Chương 761, đột phá, tứ phẩm võ phu. Hắc Liên Phật khiêu tường cảm giác mềm non mềm nhẵn, hương vị mặn hương, đột xuất một cái tươi chữ. Bất kể là Hắc Liên giáo Phật Đà, Bồ Tát cùng La Hán tà hồn ác phách, vẫn là ngũ hành thịt thú vật, lại hoặc là văn cành lá, tươi măng vân vân, trải qua tầng thiểu du nấu nướng về sau, đều là mùi thơm đánh thẳng vào khứu giác, mà tư vị thì đánh thẳng vào vị giác. Nhường cho người ăn một miếng đã muốn hai thanh, ăn hai thanh liền nghĩ càng nhiều, không tự chủ được liền sẽ tăng tốc tốc độ ăn. Thậm chí đang ăn uống quá trình bên trong, còn nhất định phải cẩn thận một chút. Bởi vì một chút mất tập trung, liền có khả năng lại bởi vì ăn quá ngon, ăn quá gấp, mà cắn đến đầu lưỡi của mình. Cho dù là thưởng thức qua rất nhiều chủng linh đồ ăn tần thiểu du, cũng có chút khống chế không nổi tốc độ, ăn nhanh chóng. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thích Long Phi vừa rồi sẽ ăn nhanh như vậy. Bởi vì căn bản không dừng được, cũng chậm không xuống. Thế là, không dùng bao nhiêu thời gian, Tần Thiểu Du liền đem bản thân kia một phần Hắc Liên Phật khiêu tường ăn sạch sẽ ngăn nắp. Thậm chí ngay cả trên vãn bích mặt lưu lại nước canh, đều bị hắn dùng đầu lưỡi cho liếm sạch sẽ rồi. Khoan hãy nói, có khu môi múa mép, thiên phú chính là không giống, cầm chén liếm gọi là một sạch sẽ, đều có thể phản quan rồi. Cũng chính là phiêu hương viện tú bà không có trông thấy một màn này, không phải, lại sẽ thêm một cái muốn kéo Tần Thiểu Du nhập chức người. Đang ăn xong một phần Hắc Liên Phật khiêu tường về sau, Tần Thiểu Du còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Chủ yếu là đạo này món ăn mới tư vị, thực tế quá tươi ngon. Bất quá Tần Thiểu Du vẫn là cố kìm nén lại ăn mấy phần xúc động. Hắc Liên Phật khiêu tường cũng không chỉ là hương vị mỹ diệu, ẩn chứa trong đó linh khí cũng là tương đối tràn đầy. Nếu là trong khoảng thời gian ngắn ăn quá nhiều, chính là thân thể của hắn, chỉ sợ cũng là không chịu nổi. Cơm trướng nhiều đều có thể đem người cho ăn bể bụng, chứ đừng nói là loại này giàu có linh khí linh thực. Tần Thiểu Du cũng không muốn bản thân bởi vì một lần ăn quá nhiều Hắc Liên Phật khiêu tường, mà bị căng nứt mạch máu kinh mạch. Giống bọn hắn dạng này trấn yêu ti bách hộ quan, nguyên nhân cái chết đều sẽ ghi lại ở sách. Suy nghĩ một chút, khác bách hộ quan. Nguyên nhân cái chết đều là anh dũng chiến tử, kém nhất cũng là chết già, mà hắn lại đến rồi cái ăn quá nhiều cho ăn bể bụng. Vậy chẳng phải là muốn bị hậu nhân chế nhạo? Cảm nhận được trong thân thể, Hắc Liên Phật khiêu tường mang tới tràn đầy linh khí, Tần Thiểu Du không có lãng phí thời gian, lúc này cùng Tiết Thanh Sơn, Chu Tú Tài đám người lên tiếng chào hỏi, liền bước nhanh trở về gian phòng của mình, đi đóng cửa tu luyện, lấy hấp thu, chuyển đổi Hắc Liên Phật khiêu tường linh khí. Trong phòng bếp bên ngoài đám người, cũng ở đây cái thời điểm, đem chính mình phân đến Hắc Liên Phật khiêu tường ăn xong. Phần này mỹ diệu linh thực, để bọn hắn hơi kém đem mình đầu lưỡi đều cho cắn xuống tới. Ăn quá ngon rồi. Ta chưa từng có nghĩ đến. Trên thế giới này, lại còn có như thế mỹ vị món ngon. Món ăn này không chỉ có ăn ngon, còn có tràn đầy linh khí, so với chúng ta trước kia ăn yêu thú thịt, được rồi không biết bao nhiêu lần. Đúng nha. Đúng nha, ta vậy phát giác. Thật là không có nghĩ đến, thức ăn này không chỉ có ăn ngon, linh khí còn như thế sung túc, ta cảm giác luyện hóa hấp thu nó về sau, thực lực nhất định có thể có đột phá. Ai đúng, ta nghe nói món ăn này chủ yếu nguyên liệu nấu ăn, là dùng Hắc Liên giáo yêu nhân trong cơ thể tà sát khí làm ra. Tần Thiểu Du tại nấu nổ Hắc Liên giáo Phật Đà, Bồ Tát cùng với La Hán tà hồn ác phách lúc. Tần Sảo Nhi đã từng hỏi hắn nổ là cái gì? Hắn không có nói thẳng là hồn phách, mà là hàm hồ nói cái tà sát khí. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Hắc Liên giáo những người này tà hồn ác phách, xác thực cũng là tà sát khí một loại, sở dĩ hắn cũng không tính nói láo. Mà giờ khắc này, nghe được có người nhấc lên Hắc Liên giáo yêu nhân, trong phòng bếp bên ngoài người gác đêm cùng áo đỏ đám sứ giả, tất cả đều phụ họa, xem ra chúng ta đối Hắc Liên giáo đã kích cường độ, còn chưa đủ a. Xác thực, hẳn là lại thêm đại lực độ. Đem Hắc Liên giáo yêu nhân toàn bộ bắt tới, giao cho Tần đại nhân hành hình. Từ nay về sau, ta liền cùng Hắc Liên giáo không đội trời chung rồi. Nhất định phải tăng cường tuần tra, nhiều bắt Hắc Liên giáo yêu nhân. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động. Nếu như bọn hắn không có liếm bờ môi, nuốt nước miếng, vậy liền thật sự rất như là một trận tiêu diệt tà giáo động viên hội rồi. Đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua. Ở nơi này trong vòng vài ngày, Tần Thiểu Du thông qua thổ nạp pháp cùng lôi hỏa chân công, đem Hắc Liên Phật khiêu tường linh khí toàn bộ hấp thu, luyện hóa trở thành tự thân một bộ phận, từ đó để tu vi thuận lợi tấn thăng đến tứ phẩm, cũng một lần hành động đột phá đến tứ phẩm trung kỳ trình độ. Tu vi đột phá đến tứ phẩm về sau, nhục thân lấy được tiến một bước cường hóa. Lần này cường hóa, không chỉ có là cơ bắp, xương cốt, còn có nội tạng. Cái này liền để võ phu bên người bị thương nặng về sau, không dễ dàng mất mạng, có thể rất nhanh khôi phục thương thế. Nếu là có thể phối hợp bên trên dùng phù tan quỷ mộc nấu nướng nồi đất quỷ nấu, để tự lành năng lực đạt được đầy đủ tăng lên, như vậy về sau, chỉ sợ cũng thật là có thể có được bất tử thân thế rồi. Chỉ cần không phải nháy mắt bị oanh thành mảnh vỡ, đều có sống tới đồng thời tự hành khỏi hẳn cơ hội. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Cái này, cũng không tiếp tục sợ bị Tần Lâm mời vào cung rồi. Trừ trên thân thể cường hóa, tại bước chân vào võ phu tứ phẩm lĩnh vực về sau, Tần Thiểu Du cảm giác mình ngũ giác, đối với huyết khí chính xác điều khiển vân vân, đều có tăng lên thêm một bước. Chớ đừng nói chi là lực lượng, tốc độ vân vân, cũng đều sau ngũ phẩm có tiến bộ nhảy vọt. Tần Thiểu Du còn cảm giác mình thần hồn, cũng muốn so trước kia lớn mạnh hơn không ít. Mặc dù võ phu không có cách nào giống đạo sĩ như thế, để thần hồn ly thể, thế nhưng là thần hồn lớn mạnh sau chỗ tốt. Cũng là có rất nhiều. Bất quá những này, chỉ có chờ Tần Thiểu Du chậm rãi đi khai cuộc cùng thể hội. Hoạt động một phen thân thể, cảm thụ qua võ phu tứ phẩm mang tới các loại biến hóa sau khi, Tần Thiểu Du đẩy cửa đi ra ngoài. Tần Sảo Nhi cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đám người, sớm tại lúc trước hắn kết thúc bế quan. Ở trong đó, Tần Sảo Nhi cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ còn có Sầm Bích Thanh bốn người, đều mượn nhờ Hắc Liên Phật khiêu tường hiệu quả, đem tu vi đột phá đến ngũ phẩm. Theo thứ tự là đạt tới ngũ phẩm bên trong, hậu kỳ. Bất quá Sầm Bích Thanh tại đột phá về sau, liền lâm vào hôn mê. Thậm chí còn tại tróc da, thế nhưng là đem mọi người giật nảy mình. Cũng may Tần Sảo Nhi tại Kinh Sư Trấn Yêu Ti trong tổng bộ, từng thấy không ít văn hiến tư liệu, trong đó có một chút cùng Sầm Bích Thanh tình huống tương tự ghi chép. Nàng nói cho mọi người, Sầm Bích Thanh xuất hiện loại phản ứng này cũng không phải là chuyện xấu, chính là tại tu vi sau khi tăng lên, bắt đầu ngủ đông cùng lột xác rồi. Dù sao Sầm Bích Thanh là yêu tu, cùng nhân loại đột phá tồn tại khác biệt. Chờ đến Sầm Bích Thanh lột xác hoàn thành, liền sẽ kết thúc ngủ đông. Đến lúc đó, trừ ra bình thường thực lực tăng lên bên ngoài. Sầm Bích Thanh còn đem ngộ ra một chút đặc thù thần thông năng lực. Tiết Thanh Sơn trước đó là vừa vặn đột phá ngũ phẩm, một mực tại nhuận nuôi củng cố tu vi. Dù sao hắn không phải Tần Thiểu Du, tùy thời đều có linh thực ăn, sở dĩ tu vi củng cố là làm từng bước, không có Tần Thiểu Du tới biến thái. Tại hấp thu Hắc Liên Phật khiêu tường hiệu quả về sau, Tiết Thanh Sơn không chỉ có củng cố bản thân ngũ phẩm tu vi, càng một lần hành động tăng lên tới ngũ phẩm đỉnh phong. Kỳ thật, mượn nhờ Hắc Liên Phật khiêu tường uy lực, Tiết Thanh Sơn là có thể để tu vi cưỡng ép đột phá đến tứ phẩm. Nhưng là loại này cưỡng ép đột phá, dễ dàng để tu vi biến bất ổn. Một khi xử lý không tốt, nhẹ thì thân thể bị hao tổn tu vi ngã xuống, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Sở dĩ trải qua một phen thận trọng cân nhắc về sau, Tiết Thanh Sơn nhịn được cưỡng ép đột phá đến tứ phẩm dụ hoặc, chuẩn bị trầm xuống tâm, trước tiên đem tu vi nền vững chắc, lại cân nhắc đột phá tứ phẩm sự. Ngoài ra, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng tu vi cũng đều tăng lên tới lục phẩm đỉnh phong, cách đột phá đến ngũ phẩm cũng là chỉ có cách xa một bước. Đến như người còn lại cũng đều có riêng phần mình đột phá cùng tăng lên. Thích đại nhân còn không có kết thúc bế quan. Tần Thiểu Du trong trấn Yêu Ti dạo qua một vòng, hiểu rõ xong tình huống của mọi người, duy chỉ có không có nhìn thấy Thích Long Phi, nhìn không được hỏi thăm. Còn không có đâu, cũng không biết tình huống như thế nào. Tần Sảo Nhi có chút bận tâm. Yên tâm đi, nên vấn đề không lớn. Tần Thiểu Du câu nói này, cũng không toàn xem như an ủi. Tại tự mình cảm thụ qua Hắc Liên Phật khiêu tường hiệu quả về sau, Tần Thiểu Du đối món ăn này lòng tin 10 phần. Nhưng hắn cũng không có lưu tại Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong, chờ lấy nhìn Thích Long Phi thành công đột phá. Hắn rời đi Miên Viễn huyện nhiều ngày, là thời điểm nên về rồi. 16.235-105.495-16 Chương 762, trước khi đi thu hoạch. Đang cùng Tiết Thanh Sơn, Tần Sảo Nhi đám người từ biệt về sau, Tần Thiểu Du nhưng không có gấp gáp dẫn đội rời đi Lạc Thành. Hắn để Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người làm chuẩn bị, mình thì trở về nhà một chuyến, hướng đi cha mẹ từ biệt. Tần Đạo Nhân cùng Tần Lý Thị, mặc dù đối với nhi tử lại muốn rời đi rất là không bỏ, nhưng cũng không có quá nhiều giữ lại, chỉ là căn dặn Tần Thiểu Du, đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Tần Lý Thị còn lôi kéo Tần Thiểu Du, chuyên môn dặn dò, về sau thiếu cùng Bạch Thanh Giang cái kia thủy bá vãng lai. Nguyên lai, trước lúc này, Tiết Thanh Sơn cùng Tần Sảo Nhi, đều có cho nhị lão nói qua Tần Thiểu Du cùng Bạch Thanh Giang thủy bá xưng huynh gọi đệ cố sự. Trong lúc đó còn đùa giỡn nâng lên Bạch Thanh Giang thủy bá ngóng trong Tần Thiểu Du sớm một chút chết, xong đi Bạch Thanh Giang thủy phủ làm quy thừa tướng, chê cười. Đối với ngóng trong nhi tử kết hôn sinh con, bình an Tần Lý Thị tới nói, mỗi ngày đọc lấy Tần Thiểu Du nhanh lên một chút chết Bạch Thanh Giang thủy bá, quả thực chính là một cái ác bạn. Đáng tiếc Tần Lý Thị chỉ là phổ thông phụ nhân, đánh không lại Bạch Thanh Giang thủy bá, cũng không còn biện pháp học mạnh mẫu đến ba giờ. Chỉ có thể căn dặn Tần Thiểu Du, gọi hắn thiếu cùng Bạch Thanh Giang thủy bá vãng lai. Tần Thiểu Du biết rõ mẫu thân lần này căn dặn đều là xuất phát từ quan tâm, cười đáp ứng xuống. Đương nhiên, trên miệng đáp ứng về đáp ứng, thực tế làm thế nào, Tần Thiểu Du tự có phân tất. Tự cấp Tần Đạo Nhân lưu lại một chút thuận tiện bảo tồn linh thực về sau, Tần Thiểu Du liền bái biệt cha mẹ. Rời nhà về sau, hắn trực tiếp đi tới Văn Miếu, bái kiến phu tử. Phu tử, ta dự định trở về Miên Viễn Huyền, không biết ta cái kia Thanh Vạn Dân Tán, chữa trị xong chưa? Chữa trị được rồi. Phu tử tinh thần trạng thái. Muốn so trước đó tốt ra rất nhiều, cũng không biết là không phải ăn hắc liên Phật khiêu tường nguyên nhân. Nghe xong Tần Thiểu Du lời nói, hắn vẫy tay một cái, liền gặp đặt ở đại thành trong điện Chí Thánh Tiên Sư giống trước Vạn Dân Tán, lập tức tung bay tiến vào trong tay của hắn. Phu tử cầm Vạn Dân Tán, hai tay tại mặc dù bên trên khẽ vuốt một lần, sau đó giao cho Tần Thiểu Du. Lúc đầu ta là muốn để thanh này Vạn Dân Tán, tại đại thành trong điện nhiều nhuận nuôi mấy ngày, bất quá ngươi đã muốn trở về Miên Viễn Huyện, vậy liền đem nó mang đi đi. Bình thường không cần thời điểm, ngươi có thể đem nó đặt ở Miên Viễn Huyện trấn yêu ti cửu thiên đảng ma tổ sư tượng bên cạnh. Lại hoặc là Miên Viễn Huyện huyện học bên trong, thụ chút hương hỏa, văn khí tẩm bổ. Đa tạ phu tử chỉ điểm. Tần Thiểu Du tại nhận lấy Vạn Dân Tán về sau, lập tức sững sờ. Nguyên bản tổn hại Vạn Dân Tán, không chỉ có là bị phu tử chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu, dù bên trong ẩn chứa dân nguyện chi lực, thế mà cũng trở nên càng hơn ngày xưa. Cực kỳ mấu chốt chính là, thanh này Vạn Dân Tán, đúng là bị phu tử cấp dưỡng thành linh dị vật phẩm. Mà lại phẩm cấp còn không thấp. Chỉ bằng nó phía trên nhộn nhạo dân nguyện chi lực, nói ít cũng là huyền tự cấp. Phu tử lời nói, chứng minh tình huống này, ngươi Vạn Dân Tán. Bản thân liền nên là linh dị vật phẩm, chỉ là thiếu mất một tuyến cơ duyên. Lần này ngươi tế ra nó thủ hộ dân chúng trong thành, mặc dù để nó nhận hư hao, nhưng cũng tìm được này một tuyến cơ duyên. Chỉ cần về sau, ngươi kiên trì vì dân làm chủ, vì dân làm việc, thanh này Vạn Dân Tán liền có thể thông qua hấp thu dân nguyện chi lực đạt được trưởng thành, nói không chừng liền có thể tấn thăng trở thành chữ địa cấp thậm chí chữ thiên cấp linh dị vật phẩm. Tần Thiểu Du vui mừng quá đỗi, vội vàng bái tạ phu tử. Phu tử khoát tay áo, cười nói, không cần cảm ơn ta, đây là ngươi thủ hộ dân chúng hồi báo. Sau đó hắn lại nói cho Tần Thiểu Du, cái này Vạn Dân Tán đang thay đổi thành linh dị vật phẩm về sau, không chỉ có cất giữ trước kia các loại hiệu quả, còn chiếm được một chút dân nguyện chi lực, có thể mượn nhờ dân nguyện, phát động, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, năng lực. Năng lực này, chia làm chở thuyền cùng lật thuyền hai cái phương hướng. Cái trước là dùng tại bản thân cùng đồng đội trên thân, lấy thu hoạch được tăng thêm bước, cái sau dùng cho địch nhân, đã có thể đưa đến chấn nhiếp, ước thúc tương đương quả, cũng có thể trực tiếp đả thương địch thủ. Dựa theo phu tử nói, càng là quan viên, quan chức càng cao, lại càng dễ dàng bị Vạn Dân Tán, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, ảnh hưởng. Đang nói Vạn Dân Tán mới hiệu quả cùng với phương pháp sử dụng về sau, phu tử lại lấy ra một cái sách nhỏ giao cho Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng, cái này sách nhỏ, là phu tử cho Tiết Tiểu Bảo bố trí bài tập loại hình đồ vật, còn muốn để phu tử nhiều bố trí một chút, kết quả lại nghe phu tử nói, người ở đây bước chân vào võ phu tứ phẩm cảnh giới về sau, trừ luyện huyết khí chi bên ngoài, còn hẳn là lại nuôi ra một chút hạo nhiên chính khí tới. Cái này đối ngươi tu vi, cùng với về sau tu hành, đều có ích. Quyết khí dũng thắng, cùng chính khí chi cương liệt, có hỗ trợ lẫn nhau chi diệu. Quyển sách nhỏ này, là ta ghi chép, chính khí ca, ngươi đem nó mang theo trên người, lúc nào cũng tụng niệm cảm ngộ, lấy nuôi hạo nhiên chính khí. Tần Thiểu Du thế mới biết, nguyên lai quyển sách nhỏ này, cũng không phải là Tiết Tiểu Bảo bài tập, mà là phu tử tự tay vì hắn ghi chép, chính khí ca. Hắn nói một tiếng tạ, nhìn không được mở ra sách nhỏ nhìn, cũng cảm giác được một cổ hạo nhiên văn phong cùng chính khí đập vào mặt đánh tới, để hắn hô hấp đều chịu ảnh hưởng. Ngắn ngủi hít thở không thông một lần. Chờ đến thích ứng về sau, Tần Thiểu Du nhẹ tụng chính khí ca, quả nhiên là cảm thấy có một tia tia chính khí, từ thần hồn thức hải bên trong thai ngén sinh ra, cùng trong thân thể huyết khí cuốn quýt lấy nhau. Tụng niệm chính khí ca, không chỉ có thể để tu vi thu hoạch được tăng lên, mà lại chính khí cùng huyết khí tổ hợp, đối với yêu quỷ tà ma cùng với bè lũ xu nịnh hạng người, cũng có được trời sinh khắc tính. Khép lại chính khí ca, Tần Thiểu Du hướng phía phu tử thật sâu không người chào. Đa tạ phu tử tặng sách, ta nhất định hàng ngày đọc. Tuyệt không cô phụ ngươi chờ mong. Được. Phu tử nhẹ vỗ về sợi râu, cười tủm tỉm chịu Tần Thiểu Du cái này thi lễ. Từ biệt phu tử, Tần Thiểu Du đem chính khí ca bỏ vào ngã nhân gian võ khố bên trong, vạn dân tán thì là thiếp thân mang theo, sau đó lại đi La Hán tự cùng Ngọc Hoàng Quan, hướng Vi Đà giống cùng Linh Quan tượng từ biệt. Vốn là không có bước này, nhưng là phu tử đưa tặng chính khí ca, để Tần Thiểu Du lâm thời thay đổi chủ ý, vạn nhất hai vị này, đang ăn bản thân mấy ngày linh thực cung phụng, nhất là ăn hắc liên Phật khiêu tường về sau, cũng giống phu tử như thế, muốn cho hắn đến lúc chia tay lễ vật. Không đi nói lời tạm biệt, chẳng phải là thiệt thòi. Thậm chí tại bước vào La Hán tự cùng Ngọc Hoàng Quan trước đó, Tần Thiểu Du còn chuyên môn đem chính khí ca từ nhân gian võ khố bên trong lấy ra ngoài, cầm trong tay. Chính là muốn để Vi Đà giống cùng Linh Quan tượng trông thấy. Nhìn một cái, đây là phu tử lúc nghe ta muốn trở về Miên Viễn huyện về sau, lễ vật tặng cho ta. Ta cũng không có ý tứ gì khác, chính là cũng muốn hỏi hỏi, hai vị, hẳn là sẽ không có biểu thị a. Cũng không biết là Vi Đà giống cùng Linh Quan tượng đã sớm chuẩn bị lúc chia tay lễ vật đâu, vẫn là thấy được Tần Thiểu Du phen này thao tác về sau. Thật ngại không cho. Tóm lại, cái này hai tôn tượng thần, một cái truyền Tần Thiểu Du Vi Đà ấn, một cái dạy Tần Thiểu Du lôi hỏa quyết. Cái trước là một loại hàng ma thủ ấn, cùng Linh Quan ấn cùng loại, có thể phối hợp sử dụng tăng cường uy lực. Cái sau có thể tăng lên Tần Thiểu Du huyết khí đốt bạo hóa thành lôi hỏa hiệu quả cùng uy lực. Phen này thu hoạch, để Tần Thiểu Du vui không ngậm miệng được. Chỉ tiếc, Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng không có gì biểu thị, không biết là tự cấp Tần Thiểu Du quy xà nhị tướng khiến về sau, bị cạo làm tồn kho đâu, vẫn là tại chuẩn bị muốn cho hắn cái gì tốt hơn đồ vật. Làm Tần Thiểu Du xiên xong môn. Trở lại Lạc Thành trấn Yêu Ti, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng mấy người cũng làm xong lên đường chuẩn bị. Tần Thiểu Du đi đến võ đài giếng nước trước, gọi ra cua đồng, để nó bò lên trên lưng ngựa, sau đó dẫn Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, một đợt dắt ngựa ra Lạc Thành, sau đó lên ngựa, hướng phía Miên Viễn huyện phóng đi. Trước đó Thanh Đường Vu Sư cùng Hắc Liên giáo yêu nhân làm loạn, Tần Thiểu Du chuyên môn cho Miên Viễn huyện truyền tin, để bọn hắn nhiều hơn đề phòng cùng cẩn thận. Mà theo Diệp Tri Thu hồi âm, cùng với Thái Quế Trung chạy đến chi viện lúc, đưa đến tin tức. Đều nói Miên Viễn huyện đem tất cả công việc xử lý rất thỏa đáng, cũng không có để Thanh Đường cùng Hắc Liên giáo người, có thể thừa cơ hội. Nhưng là không có thấy tận mắt đến, Tần Thiểu Du nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Hắn liền mang theo cái này dạng một loại sơ thấp thỏm tâm tính, quay trở về Miên Viễn huyện. Chương 763, trở lại Miên Viễn huyện. Thẳng đến Tần Thiểu Du tiến vào Miên Viễn huyện cảnh nội, trông thấy dọc đường thôn trấn hết thảy như thường, đã không có bộc phát qua vu độc dịch chú dấu hiệu, cũng không có Hắc Liên giáo quấy phá vết tích, tại vùng đồng ruộng bên trong, đều là khiên nông cụ đang bận rộn thân ảnh, mà ở kia từng đầu suối trong sông, còn có tiểu hài tử tại không buồn không lo bắt cá chơi đùa, lúc này mới yên tâm. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, khi nhìn đến từng cảnh tượng ấy cảnh tượng về sau, ào ào là lộ ra nụ cười vui mừng. Loại này an ninh tường hòa. Vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, cũng không chính là bọn hắn chờ mong đồng thời muốn bảo vệ sao? Xem ra, tại bọn hắn rời đi Miên Viễn huyện trong khoảng thời gian này, huyện trấn Yêu Ti bên trong Đồng Liêu, cùng với huyện nha cùng Miếu Thành Hoàng bên trong Chư Vị, đều làm rất không tệ. Tại Tần Thiểu Du dò xét bốn phía thời điểm, một cái canh giữ ở suối sông bên cạnh Sai Dịch, cũng ở đây đỡ đau nhìn chằm chằm bọn hắn. Cái này Sai Dịch nhãn lực không tệ, rất nhanh liền nhận ra Tần Thiểu Du đám người, lập tức buông ra đỡ đau tay, hướng về bọn hắn ôm quyền hành lễ, sau đó hóa thành một đám khói mây. Tiêu tán không gặp. Rất hiển nhiên, đây là Miếu Thành Hoàng bên trong một vị tuần tra quỷ sai. Nhìn xem trong suối nước mặt mấy cái kia ngay tại nghịch nước mò cá hài đồng, không khó phỏng đoán, nhất định là vị này quỷ sai tuần tra đến tận đây, nhìn thấy có tiểu hài tại suối trong sông chơi đùa, liền dừng lại siết bước chân, âm thầm bảo hộ, phòng ngừa có tiểu hài không cẩn thận chết chìm. Tần Thiểu Du đám người phóng ngựa chạy tới, đưa tới vị này quỷ sai cảnh giác, cho nên mới sẽ đỡ đau dò xét, nhìn bọn hắn rốt cuộc là ai. Mặc dù quỷ sai hóa thành mây khói tiêu tán, nhưng là Tần Thiểu Du biết rõ. Hắn còn ở lại chỗ này đầu suối trong sông, âm thầm bảo hộ lấy hài đồng. Thế là, Tần Thiểu Du hướng phía quỷ sai vừa rồi vị trí, chắp tay đáp lễ lại, sau đó mới mang theo đám người, cùng với vận chuyển Sầm Bích Thanh xe ngựa, tiếp tục hướng phía Miên Viễn huyện thành phương hướng xuất phát. Sầm Bích Thanh còn tại trong ngủ mê không có tỉnh, nàng trận này, ngủ đông, cũng không biết muốn tiếp tục bao lâu. Nàng đang ngủ say bên trong, còn không có biện pháp duy trì hình người, hiện ra đại thanh mãn bản thể. Sở dĩ dọc theo con đường này, Tần Thiểu Du đám người chỉ có thể là làm ra cái xe ngựa kéo lấy nàng. Đồng thời còn được cầm mỡ lớn vải bố đưa nàng đắp lên, miễn cho kinh hãi đến dọc đường dân chúng. Giờ phút này một lần nữa lên đường, trên xe ngựa Sầm Bích Thanh, cũng không biết là trở mình đâu, vẫn là chuyện gì xảy ra, lớn đuôi rắn xoạch một lần từ đây berry mặt rơi ra, kéo trên mặt đất. Chu Tú Tài thấy thế, mau tới trước ông lấy đuôi rắn, nhét trở lại đây berry. Cái này đuôi rắn trơn mượt, ông còn rất dễ chịu. Nếu không tại sao nói, vẫn là Hứa Tiên sẽ chơi đâu. Chu Tú Tài có lòng muốn nhiều sờ hai lần, thế nhưng là cân nhắc đến Sầm Bích Thanh tỉnh rồi về sau, bản thân hơn phân nửa đánh không lại. Liền nhấn cái này tìm đường chết suy nghĩ. Ngay tại Tần Thiểu Du bọn hắn sau khi rời đi không bao lâu, ven đường trong ruộng, một cái làm việc lão nông, bỗng nhiên ưỡn thẳng lưng, quay đầu hỏi cùng ở tại trong ruộng làm việc nhi tử. Vừa rồi chiếc xe ngựa kia phía trên, có phải là rớt xuống một cái đuôi rắn? Đúng, một đầu đại thanh xà cái đuôi, so với ta tay cánh tay còn lớn hơn. Lão nông xác định bản thân không có nhìn lầm, lập tức phân phó nói, ngươi tranh thủ thời gian đi một chuyến trên trấn, đem vừa rồi thấy tình huống, hồi báo cho trong trấn tìm yêu trải người gác đêm, để bọn họ chạy tới điều tra thêm cái này đội người. Nhìn xem có vấn đề hay không? Có ngay. Nhi tử thống khoái đáp. Thả ra trong tay nông cụ, liền sau tiểu đạo hướng trên trấn chạy tới. Thế là, Tần Thiểu Du bọn hắn tại đi rồi một đoạn đường về sau, chỉ nghe thấy có tiếng vó ngựa dồn dập dọc theo quan đạo, từ bọn hắn trước sau hai cái phương hướng truyền đến, cũng nhìn thấy bay lên bụi đất. Mã Hòa Thượng lập tức chỉ huy người gác đêm bày trận, chủ yếu là bảo hộ còn tại ngủ say Sầm Bích Thanh. Tần Thiểu Du mượn, mắt sáng, xuyên thấu trước sau hai nơi bay lên bụi đất, thấy rõ ràng thân phận của người đến. Là người một nhà. Hắn khoát tay áo, ra hiệu đám người không cần khẩn trương. Quả nhiên, khi này đội người chạy gần rồi về sau, trong đội ngũ không ít người đều nhận ra đối phương, chính là phụ cận trên trấn tiền yêu trong tiệm tiểu kỳ quan, cùng dưới tay hắn gông xiềng cùng với lực sĩ. Mà cái này đội người, tại chạy gần rồi về sau, vậy nhận ra Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, hơi sững sờ về sau, mau tới trước làm lễ. Chu Tú Tài cùng cái này tiểu kỳ quan rất quen. Không đúng, phải nói, có xã giao ngưu bức chứng Chu Tú Tài, cùng hắn cộng sự qua mỗi người, đều quan hệ không tầm thường. Dù sao có không ít người, đều là cùng một chỗ đi đi dạo qua các múa viện, thành khẩn gặp nhau qua. Chu Tú Tài đang cùng cái này tiểu kỳ quan chắp tay về sau, cười trêu ghẹo nói, lão Tăng, các ngươi cái này khí thế hung hung bộ dáng, cũng không giống như là muốn nghênh đón chúng ta đại nhân. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Từng tiểu kỳ có chút lúng túng giải thích, đều là hiểu lầm. Có cái nông phu chạy đến chúng ta tìm yêu trải báo án, nói là thấy được một đám người lai lịch không rõ, không chỉ có từng cái trên thân đeo đao, còn giam giữ một chiếc xe ngựa, trong xe còn ẩn giấu một đầu đại xà. Lo lắng là người không có hảo ý đến ta Miên Viễn huyện gây sự, để chúng ta tranh thủ thời gian tới kiểm tra một lần. Biết rõ chuyện ngọn nguồn về sau, Tần Thiểu Du không chỉ có không có sinh khí, còn thật cao hứng. Nông phu có thể chủ động đi tìm yêu trải báo án, một phương diện nói rõ Miên Viễn huyện lão bách tính, có rất mạnh tính cảnh giác. Một mặt khác thì là nói rõ Miên Viễn huyện trấn yêu ti, tìm yêu trải, chân chính là lấy được dân chúng tín nhiệm. Lần này ra ngoài nhiệm vụ, Tần Thiểu Du liền thấy tại vài chỗ, dân chúng sợ hãi đi trấn yêu ti, tìm yêu trải báo án, dù là thật là bị yêu quỷ tập kích. Cũng là có thể không đi nha môn chính là không đi nha môn. Bởi vì vào một chuyến nha môn báo án, yêu quỷ còn không còn tâm hơi đâu, bọn hắn liền lộ ra bị cạo đi một lớp da. Kết quả cuối cùng, thường thường là yêu quỷ hại người, trong nha môn tham quan ô lại mưu tài, quan phủ tín dự giảm lớn. Đối với ven đường thấy những tình huống này, Tần Thiểu Du tất cả đều hồi báo cho Lục tỷ. Áo đỏ sứ giả không chỉ có lấy hiệp trợ địa phương phá được đại án, yếu án chức trách, còn có giám sát các nơi trấn yêu ti nha môn, chính phong túc kỹ trách nhiệm. Mà ở giờ phút này, trừ đối trấn yêu ti tại Miên Viễn huyện nơi này lấy được dân chúng công nhận cảm thấy cao hứng bên ngoài. Tần Thiểu Du đối với từng tiểu kỳ đám người phương thức xử lý, cũng rất hài lòng. Các ngươi tiếp vào báo án, không có bỏ rơi nhiệm vụ, lạnh lùng không xử lý, mà là tại ngay lập tức từ chủ quan tự mình dẫn đội đến đây kiểm tra, làm rất không tệ. Từng tiểu kỳ tại kích động sau khi, vẫn không quên khiêm tốn một lần, đa tạ đại nhân khích lệ, đây đều là chúng ta phải làm. Trên thế giới này, có rất nhiều người, ngay cả phải làm cũng làm không được. Tần Thiểu Du thở dài một hơi, chợt một bên tiếp tục hướng phía Miên Viễn huyện thành xuất phát, một bên hỏi tới từng tiểu kỳ. Những ngày này, Miên Viễn huyện tình huống. Theo từng tiểu kỳ nói, tại quá khứ thời kỳ, quả thật có không ít lưu dân tràn vào đến Miên Viễn huyện cảnh nội, nhưng đều bị An Mộc Thông thích đáng an trí. Trước đây bởi vì Hắc Liên giáo quấy phá, cộng thêm cương thi thế tử cùng yêu quỷ hoành hành, để không thiếu nông ruộng bị ruộng bỏ hoang. Lưu dân đến rồi về sau, An Mộc Thông liền tổ chức bọn hắn đi một lần nữa khai hoang, đem trước kia hoang phế đồng ruộng cho một lần nữa canh tác lên. Trừ lấy công thay mặt cứu tế, cấp cho lưu dân lương thực làm thù lao bên ngoài, An Mộc Thông còn hứa hẹn. Đối với công tác tích cực người, còn đem trao tặng thổ địa. Cái hứa hẹn này, không chỉ có là đem lưu dân tính tích cực triệt để điều động lên, cũng lớn bức thấp xuống lưu dân tỷ lệ phạm tội. Mà ở dịp tri thu, Thái Quế Trung đám người an bài xuống, cùng với lão bách tính môn chủ động điều tra cùng tích cực báo cáo bên dưới, bất kể là thanh đường gian tế, vẫn là Hắc Liên giáo yêu nhân, vừa tới Miên Viễn huyện cảnh nội không bao lâu cũng sẽ bị để mắt tới, căn bản không kịp kiếm chuyện, liền sẽ rơi vào cạm bẫy, lọc vào bắt giết. Cũng chính bởi vì vậy, Miên Viễn huyện tại Ích Châu cái khác phủ. Huyện bộc phát vu độc tình hình bệnh dịch, bộc phát Hắc Liên giáo gây chuyện tình huống dưới, nhưng có thể vững như lão cẩu, hết thảy như thường. Tần Thiểu Du tại nghe xong những này giới thiệu, kết hợp với trên đường bản thân tận mắt thấy từng màn tình hình, rốt cục hoàn toàn yên tâm. Đi đường lối quần chúng, quả nhiên là đúng. Đuổi đi từng tiểu kỳ, lại đuổi hơn nửa ngày đường, Tần Thiểu Du bọn hắn rốt cục trở lại Miên Viễn huyện thành. Nhưng mà, khi tiến vào huyện lý trấn yêu ti nha môn, Tần Thiểu Du lại phát hiện, không khí nơi này, giống như có chút không thích hợp. Chương 764, Thanh đường gian tế. Miên Viễn huyện trấn yêu ti bên trong bầu không khí, có chút quá khẩn trương. Giống như là gặp một ít khó giải quyết khó làm bản án đồng dạng. Nhất là có không ít người gác đêm, tại nhìn thấy Tần Thiểu Du bọn hắn sau khi trở về, còn rất dài thở một hơi, lộ ra một bộ như trút được gánh nặng, tìm được chủ tâm cốt bộ dáng, càng làm cho Tần Thiểu Du khẳng định phán đoán của hắn. Tần Thiểu Du đang định kéo mấy cái người đi tới hỏi một chút tình huống, liền gặp Diệp Tri Thu cùng Sơn Đạo Niên, còn có Thái Quế Trung mấy cái người, từ sai dịch phòng bên trong ra đón. Thái Quế Trung mặc dù có bản thân miếu thành hoàng, nhưng hắn liền thích hướng trấn yêu ti bên trong chạy. Không chỉ có Thái Quế Trung như thế, dưới tay hắn những cái kia âm thần quỷ sai, tương tự là như thế này. Trừ trực ban tuần tra cùng trong nhà, thời gian còn lại, đều thích buộc trong trấn yêu ti. Dù sao bọn hắn cũng đã quen rồi hoàn cảnh nơi này cùng không khí. Vì thế, Miên Viễn huyện trấn yêu ti còn chuyên môn cho bọn hắn lấy cái sai dịch phòng, cung cấp bọn hắn làm việc sử dụng. Ra đón Diệp Tri Thu đám người, tương tự là thở dài một hơi, chắp tay nói đến, đại nhân, các ngươi cuối cùng trở lại rồi. Nói được nửa câu, Diệp Tri Thu trông thấy có người xốc lên lập tức trên xe vải bố, lộ ra hiện ra nguyên hình Sầm Bích Thanh, lập tức khẩn trương lên. Đại nhân, Tiểu Thanh đây là thế nào? Không có việc gì, nàng tu vi đột phá, tiến vào ngũ đông lục sát trạng thái. Tần Thiểu Du trả lời, để Diệp Tri Thu thở dài một hơi. Mà Tần Thiểu Du tại hạ ngựa về sau, lại để cho Chu Tú Tài tìm mấy cái thông minh lanh lợi người, đem Sầm Bích Thanh dọn đi phòng của nàng, miễn cho kinh hãi đến nha môn phía ngoài dân chúng. Miên Viễn huyện trấn Yêu Tiên ngoài cửa lớn, đã phát triển trở thành một cái náo nhiệt chợ nhỏ, bày quầy bán hàng phiến hàng. Biểu diễn tạp kỹ ảo thuật, cái gì cần có đều có. Chủ yếu là mọi người đều cảm thấy, trấn Yêu Ti so nơi khác an toàn, thời gian dần qua liền nuôi ra thương nghiệp khí hậu. Chu Tú Tài lên tiếng tốt, nhảy xuống ngựa, không có gọi người khác, mà là tự mình động thủ, cổ động huyết khí ngoại phóng, nâng lên đại thanh mãn trạng thái Sầm Bích Thanh, đem nàng đưa về gian phòng. Tần Thiểu Du đem chiến mã giao cho chào đón người gác đêm, lại đi cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng dân một nén nhang, sau đó kêu lên Diệp Tri Thu, Sơn Đạo Niên cùng Thái Quế Trung chờ thử bách hộ, Quan Tổng Kỳ, cùng nhau đi vào hắn sai dịch phòng. Lúc này mới nghiêm túc đặt câu hỏi, ta xem trong nha môn bầu không khí có chút khẩn trương, có phải là gặp phiền toái gì bản án? Đại nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc. Diệp Tri Thu cái này mày rậm mắt to da hỏa, thế mà vậy học xong vuốt mông ngựa. Chỉ là hắn da mặt mỏng, đơn giản vỗ một câu liền coi như thôi, bắt đầu trả lời nổi lên Tần Thiểu Du vấn đề, để Sơn Đạo Niên muốn phụ họa cũng không kịp mở miệng. Đoạn thời gian trước, suối Nam Trấn tìm yêu trải phái người đưa tới một cái tình báo, nói là có một chi thương đội xuất hiện ở bọn hắn nơi đó. Nhánh kia thương đội thủ tục đầy đủ. Thậm chí còn có quân đội ghi mục giấy thông hành, sở dĩ mới đầu thời điểm, suối Nam Trấn tìm yêu trải người, cũng không có hoài nghi bọn hắn, chỉ là làm thông lệ kiểm tra cùng đề ra nghi vấn, cũng không có phát hiện vấn đề. Nhưng là nhánh kia thương đội ngủ lại tiểu nhị trong khách sạn, lại phát hiện hành vi của bọn hắn cử chỉ có chút kỳ quái. Mặc dù chi này thương đội vận đến rồi một nhóm hàng hóa, cũng không gấp gáp buôn bán, cũng không nghe ngóng hàng hóa tại xung quanh thành trấn giá thị trường, ngược lại là đối giá lương thực, cùng với nơi nào lưu dân giặc có tương đối nhiều cảm thấy hứng thú. Mặt khác chính là chỗ này chi thương đội hỏa kế, còn thường hướng bên ngoài trấn trên quan đạo chạy. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại. Miên Viễn huyện mặc dù không phải tiền tuyến, nhưng là có thông hướng tiền tuyến dịch đạo, quan đạo. Mà suối Nam Trấn càng là tọa lạc tại giữa hai ngọn núi, thuộc về một cái giao thông cổ họng. Nếu như Ích Châu bên kia, muốn phái bộ đội từ phương hướng Tây Bắc đường dây này, đi chi viện thanh đường tiền tuyến lời nói, đều sẽ từ suối Nam bên ngoài trấn mặt quan đạo, dịch đạo trải qua. Ngoài ra, lương thảo quân giới tiếp tế, suối Nam Trấn bên kia, cũng là chủ yếu lộ tuyến một trong. Tại dạng này một cái đặc thù thời kỳ, một chi hành vi cổ quái thương đội, xuất hiện ở suối Nam bên ngoài trấn, xác thực gọi người không thể không sinh ra hoài nghi. Thế là Tần Thiểu Du hỏi, các ngươi có đã điều tra nhánh kia thương đội sao? Đã điều tra. Kết quả như thế nào? Có vấn đề hay không? Căn cứ chúng ta người cùng Thái Thành Hoàng thủ hạ âm thần quỷ sai nhóm liên hợp điều tra, cuối cùng xác định, nhánh kia thương đội có cực lớn khả năng, là thanh đường phái tới gian tế. Cho dù không phải từ thanh đường chảy vào người, cũng là bị thanh đường thu mua. Căn cứ là cái gì? Võ phán quan mang theo hắc bạch vô thường, thừa dịp ban đêm thương đội người chìm vào giấc ngủ thời khắc, lặng lẽ triển khai lục soát, phát hiện trong thương đội, có người mang theo thanh đường bên kia đặt hữu thần bài. Ngoài ra những người này còn tại bên ngoài trấn quan đạo mấy chỗ vắng vẻ điểm lên, bố trí một chút giám sát dùng pháp thuật. Chúng ta sau đó lặng lẽ đi thăm dò nhìn qua, những cái kia pháp thuật cùng ta đại hạ triều lưu hành khác biệt, thuộc về thanh đường vu thuật phạm trù. Diệp Tri Thu đem phát hiện của bọn họ từng cái nói ra. Mã Hòa Thượng sau khi nghe xong, nhìn không được là cau mày. Như thế nói đến, nhóm người này thật là có thể là thanh đường bên kia phái tới được gian tế. Bọn họ là tại suối Nam Trấn bên kia điều tra quân tình. Chu Tú Tài tại thu xếp tốt Sầm Bích Thanh về sau, vậy chạy tới Tần Thiểu Du sai dịch phòng bên trong tới. Tại lôi kéo thần y nhỏ giọng hiểu qua tình báo về sau, hắn híp mắt nhỏ, vuốt khẽ lấy khóe miệng sợi râu, trầm ngâm nói, sợ rằng không chỉ là điều tra quân tình đơn giản như vậy. Nói không chừng, bọn hắn còn muốn cướp lương đạo. Tần Thiểu Du gật đầu đồng ý Chu Tú Tài cái suy đoán này, cũng nói bổ sung, cũng có thể là không phải cướp lương đạo, mà là hướng lương thảo bên trong hạ độc. Từ vu độc dịch chú liền có thể nhìn ra, Thanh Đường vu sư rất biết chơi độc. Mà Trấn Yêu Ti bên trong thu nhận sử dụng tình báo tư liệu, cũng có nâng lên, nói Thanh Đường bên kia vu sư, giỏi về dùng độc, thích dùng độc. Sở dĩ cho lương thảo hạ độc sự tình, không phải là không có khả năng. Một khi bọn hắn hạ độc, thành công lừa gạt được lương quan kiểm tra, tạo thành tổn thương sợ rằng so đơn thuần cướp cái lương đạo, phải lớn hơn rất nhiều. Chu Tú Tài cũng là người thông minh, nghe xong Tần Thiểu Du nói như vậy, lập tức liền phản ứng lại. Tại hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời, còn kéo mấy mảnh sợi râu. Nếu như Thanh Đường bên kia, thật là phái người trà trộn vào đến cho lương thảo hạ độc, tình huống kia liền nghiêm trọng. Đại nhân, được mau đem cái suy đoán này báo cáo, mặc kệ nó phát sinh tỷ lệ lớn bao nhiêu, cũng không thể không phòng. Tần Thiểu Du cũng nghĩ như vậy. Thông hướng tiền tuyến quan đạo có rất nhiều, Miên Viễn huyện nơi này, chỉ là trong đó trên một đường thẳng một cái điểm. Coi như Miên Viễn huyện bên này làm cho dù tốt, địa phương khác nếu là gây ra rủi ro, đồng dạng sẽ đối tiền tuyến tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Vạn nhất tiền tuyến cáo phá, Thanh Đường mang binh giết vào Ích Châu cảnh nội, tình huống đem Thiết Tưởng không chịu nổi. Tần Thiểu Du lập tức viết một phong thư, từ trong bao đeo mặt xuất ra đại phi bươm bướm, đem thư phong mật sáp sau đút cho nó nuốt vào, để nó nhanh đi cho Tần Sảo Nhi truyền tin, thông qua Tần Sảo Nhi, đem việc này hồi báo cho Thích Long Phi. Loại chuyện này, vẫn là Thích Long Phi ra mặt, càng cho thỏa đáng hơn Thiết. Tại thả ra đại phi bươm bướm về sau, Tần Thiểu Du lại hướng Diệp Tri Thu, Thái Quế Trung đám người đặt câu hỏi, đám kia giả mạo thành thương đội gian tế, nhân số có bao nhiêu? Thực lực như thế nào? Các ngươi nhưng có thăm dò rõ ràng. Nhân số có 63. Trong đó 40 người vì thương đội quản sự cùng hỏa kế, 23 người vì tiêu sư. Bất quá theo chúng ta quan sát, kia 23 tiêu sư, cũng là bọn họ người. Đến như thực lực, chỉ có kia 23 ngụy trang thành tiêu sư người, có chỗ triển lộ. Trong đó 8 người vì thất phẩm, 13 người vì bát phẩm, còn có 2 cái tiêu đầu vì lục phẩm. Đến như kia 40 thương đội quản sự cùng hỏa kế, không biết là dùng bí thuật che giấu tu vi đâu, vẫn có linh dị vật phẩm kề bên người, để chúng ta trinh sát không đến lai lịch của bọn hắn. Bất quá chúng ta căn cứ những cái kia tiêu sư thực lực phỏng đoán. Mặt khác 40 người tu vi, hẳn là cũng đa số thất bát phẩm, đồng thời rất có thể có bao nhiêu cái năm, sáu phẩm cao thủ tồn tại. Chương 765, tiếp nhận mới bản án. Nghe đến đó, Tần Thiểu Du vậy hiểu rõ Miên Viễn huyện Trấn Yêu Ti bên trong, bầu không khí khẩn trương nguyên nhân. Nếu như tại kia đội Thanh Đường gian tế bên trong, thật sự có mấy cái năm sáu phẩm cao thủ tồn tại, thực lực liền muốn sau Miên Viễn huyện Trấn Yêu Ti bên trong lưu thủ người, mạnh hơn quá nhiều, bọn hắn không kính trương tài quái. Chu Tú Tài cũng cho là như vậy, sở dĩ hắn nhìn không được hỏi, các ngươi liền không có nghĩ tới, hướng Lạc Thành thậm chí Ích Châu Trấn Yêu Ti thỉnh cầu chi viện. Dĩ nhiên muốn qua. Diệp Tri Thu thở dài một hơi, hơi có chút bất đắc dĩ. Chỉ là hiện tại Ích Châu cảnh nội, bởi vì Hắc Liên giáo gây sự, dẫn đến nhiều sinh loạn. Bất kể là Lạc Thành Trấn Yêu Ti vẫn là Ích Châu Trấn Yêu Ti lực lượng cơ động, đều lộ ra giật gấu vá vai. Mà kia đội Thanh Đường gian tế thực lực, lại đại bộ phận phân là chúng ta suy đoán. Vạn nhất bọn hắn cũng không có mạnh như vậy, chẳng phải là lạm dụng vốn là không đủ chi viện lực lượng. Cho nên chúng ta đang thảo luận sau quyết định, trước làm tiến một bước điều tra, đang tra rõ ràng kia đội Thanh Đường gian tế chân thực thực lực về sau, lại căn cứ mạnh yếu tình huống, nhìn là trực tiếp bắt. Vẫn là thỉnh cầu chi viện. Tần Thiểu Du khẽ gật đầu. Diệp Tri Thu đám người phen này an bài, cũng là xem như ổn thỏa. Hơi chút cân nhắc về sau, Tần Thiểu Du nói, đã như vậy, liền từ ta tự mình dẫn đội đi một chuyến suối Nam Trấn, tìm kiếm kia đội Thanh Đường gian tế ngọn nguồn. Diệp Sư Huynh, ngươi cùng Tú Tài còn có Lão Thái, điểm lên mấy cái thông minh lanh lợi, am hiểu hình sự trinh sát người, theo ta cùng nhau xuất phát. Vâng. Diệp Tri Thu, Chu Tú Tài cùng với Thái Quế Trung, cùng nhau chấp tay lĩnh mệnh. Tần Thiểu Du ngay sau đó còn nói thêm, mặc dù tạm thời còn không có biết rõ ràng kia đội Thanh Đường gian tế thực lực. nhưng là phòng ngừa chu đáo chuẩn bị, không thể không làm. Tích Châu trấn Yêu Ti cần chi viện toàn châu, nhân thủ nhất định là không đủ dùng. Mà Lạc Thành trấn Yêu Ti bên này cao thủ không nhiều, cũng đừng đi phiền phức bọn họ. Hòa thượng, ngươi đi đem ta con kia giỏ trúc lớn cho lấy tới. Mã hòa thượng lên tiếng, quay người ra sai dịch phòng, sau một lát, ông một nửa người cao giỏ trúc lớn trở lại. Tần Thiểu Du vạch trần giỏ trúc cái nắp, đưa tay từ bên trong móc ra một cái lớn con cua. Chính là Bạch Thanh Giang Thủy Bá phái tới liên lạc quan cua đồng. Vừa rời đi Lạc Thành thời điểm, cua đồng vẫn là đi theo Tần Thiểu Du cùng một chỗ cưỡi tại trên lưng ngựa. Một trận còn rất thần khí, dù sao cưỡi qua ngựa con cua không nhiều. Nhưng là cũng không lâu lắm, cua đồng liền xuất hiện choáng ngựa, triệu chứng, không chỉ có hung hăng phun bong bóng cùng phải chết một dạng, còn mấy lần hơi kém quẳng xuống lưng ngựa. Toàn bộ nhờ Tần Thiểu Du kịp thời dùng huyết khí giữ được nó, mới khiến cho nó tránh khỏi rơi xuống đất bị móng ngựa dẫm chết hạ tràng, không để cho Tần Thiểu Du đám người rưng rưng ăn được một đại chén. Cũng là không có cách nào, Tần Thiểu Du mới đi mua cái giỏ trúc lớn, để cua đồng tại trong giỏ trúc đi ngủ, lấy giảm bớt choáng ngựa triệu chứng. Mà giờ khắc này, sai dịch phòng bên trong Sơn Đạo Niên, từng từ cùng với màu vàng đất đám người, nhìn thấy Tần Thiểu Du đột nhiên xuất ra một con lớn như thế con cua, đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn không biết cua đồng, không biết Tần Thiểu Du cầm con cua ra tới, là dự định làm cái gì. Muốn nói vẫn là Sơn Đạo Niên phản ứng nhanh, lập tức liền muốn hướng sai dịch phòng bên ngoài đi vừa nói, đại nhân, ta đây liền để Thu Dung đi phòng bếp nhóm lửa. Trừ gừng hành giấm, người xem còn cần cái gì? Làm sao lại để Thu Dung thiêu hỏa? Còn chuẩn bị gừng hành giấm? Còn nói hung hăng chảy nước miếng? Tần Thiểu Du tại sửng sốt một chút về sau. Minh Bạch Sơn Đạo Niên là hiểu lầm chính mình ý tứ, vội vàng gọi lại hắn, cũng vì đám người giới thiệu nói, đây là Bạch Thanh Giang Thủy Bá phái ở bên cạnh ta, phụ trách hỗ trợ đưa tin cua đồng. Sơn Đạo Niên gãi gãi đầu, ta còn tưởng rằng đại nhân ngài cầm một con lớn như thế con cua ra tới, là muốn cho chúng ta thêm cái bữa ăn cổ vũ sĩ khí, đồng thời tăng lên điều tra hiệu quả đâu. Tần Thiểu Du trước kia làm những cái kia linh thực, đều có các loại kỳ lạ hiệu quả, Sơn Đạo Niên nhìn thấy hắn đột nhiên xuất ra một cái lớn con cua, sẽ sinh ra dạng này hiểu lầm, cũng không kỳ quái. Nghe hiểu được tiếng người cua đồng, vốn là còn chút ngất ngất ngây ngây, nhưng là đang nghe được Sơn Đạo Niên cùng Tần Thiểu Du lần này đối thoại về sau, nháy mắt thanh tỉnh lại. Ngoa tao! Tình huống như thế nào? Ta liền hôn mê một lần ngựa, liền hơi kém muốn bị chưng đến ăn. Phẫn nộ cua đồng, hướng phía Sơn Đạo Niên hung hăng quơ cái kìm, phun bong bóng. Sơn Đạo Niên hơi kinh ngạc nói, ta thế nào cảm giác cái này con cua là ở mắng ta đâu? Nó sẽ không nghe hiểu được tiếng người a. Tần Thiểu Du đồng tình nhìn hắn một cái, xác thực nghe hiểu được. A. Sơn Đạo Niên lập tức lúng túng nhanh có thể sử dụng ngón chân. Trên mặt đất móc ra một cái ba căn phòng rồi. Hắn tranh thủ thời gian cho xong giải đạo xin lỗi, tiện thể vuốt mông ngựa, khen đối phương trường tướng màu mỡ, xem xét là tốt rồi ăn. A phi, là xem xét chính là lòng dạ rộng lớn. Nhìn một cái này vỏ cua, hắc lục sáng ngời, khẳng định thịt dày khỏe mạnh, lại nhìn cái này cái rốn, đều đột xuất đến rồi, tuyệt đối là cao mập mỡ đây, còn có cái này ngao đủ, lông tơ bộc phát, nhất định phải là cường tráng hữu lực. Cái này không lòng dạ rộng lớn, ai lòng dạ rộng lớn? Tần Thiểu Du vậy giúp đỡ nói mấy câu, cuối cùng là trấn an được cua đồng. Sau đó Tần Thiểu Du viết một phong thư, bịt kín sau giao cho cua đồng, để nó cho Bạch Thanh Giang Thủy Bá đưa đi. Cua đồng kẹp lấy tin, hoành hành lấy ra sai dịch phòng, tại một đám người gác đêm ánh mắt kinh ngạc bên trong, leo đến bên giếng nước, nhảy xuống, đem ngay tại bên cạnh giếng giúp đỡ đám người giặt quần áo Thu Dung giật nảy mình. Nếu không phải Tần Thiểu Du kịp thời từ sai dịch phòng bên trong thò đầu ra, giới thiệu cua đồng thân phận, chỉ sợ nàng sắp bắt được cái này cua đồng, cầm đi phòng bếp cho Tần Thiểu Du đám người thêm cái bữa ăn. Nhảy vào trong giếng cua đồng, thì là triệt để tỉnh táo. Chỉ cảm thấy nơi này so Lạc Thành trấn Yêu Ti còn muốn đáng sợ, mỗi người nhìn thấy nó phản ứng đầu tiên, tự hồ cũng cùng ăn có quan hệ. Điều này cũng làm cho cua đồng cái đầu nhỏ, một trận rất hoang mang, nơi này người. Làm sao so Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong người, còn muốn thăm ăn, ăn ngon đâu. Đang chờ dịp tri thu, Chu Tú tài đám người làm ra đi chuẩn bị lúc, Tần Thiểu Du cũng không có nhàn rỗi, hướng từng từ hỏi thăm về Uyên Ương nồi chế tác tình huống. Tằng sư huynh vẫn là giống như trước kia, nghe Tần Thiểu Du hỏi pháp khí tương quan sự tình, liền lóc bóp nói một đống lớn chuyên nghiệp thuật ngữ. Để Tần Thiểu Du nghe đầu ông đau nhức, vội vàng nhìn chuẩn một cái cơ hội hô ngừng. Tằng sư huynh, làm phiền ngươi nói một chút ta có thể nghe hiểu. Từng từ thở dài một hơi, dùng chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn xem Tần Thiểu Du, lắc đầu về sau, nói, Uyên Ương nội chế tác rất thuận lợi, chỉ là cuối cùng thành hình còn cần một chút thời gian. Thuận lợi là tốt rồi. Tần Thiểu Du thật cao hứng. Từng từ còn nói, mặt khác, ngươi viết bộ kia chế khí phương pháp, cho ta rất nhiều gợi mở, để cho ta đem trước đó ngài đề cập tới mấy loại pháp khí, đều cho thử làm ra tới. Lần này các ngươi tiến về suối Nam Trấn, có thể mang một chút đi, kiểm tra một chút thực chiến hiệu quả. Dừng một chút, hắn lại có chút tò mò hỏi, bộ này chế khí phương pháp, ngươi là từ nơi nào lấy được? Tổ sư gia cho. Một câu nói kia, Tần Thiểu Du bây giờ nói chính là vô cùng thuần thục. Thì ra là thế. Từng từ nhẹ gật đầu, vẫn chưa hoài nghi. Không đợi bao lâu, Diệp Tri Thu cùng Chu Tú Tài đám người, liền làm xong xuất phát chuẩn bị. Tần Thiểu Du không chỉ có là từng từ trong phòng thí nghiệm, lấy được một nhóm kiểu mới pháp khí, còn từ màu vàng đất nơi đó, lấy được một chút mới phù lục. Ngoài ra, trải qua một phen cân nhắc về sau, Tần Thiểu Du còn đem cừu thạch cũng cho mang lên rồi. Cừu sư huynh cổ trùng, đang dò xét địch nhân nội tình thời gian, nói không chừng có thể cử đi rất lớn công dụng. Ngay tại Tần Thiểu Du bọn hắn muốn khi xuất phát, Thu Dung khiên nạn trống tung bay tới, đánh lấy thủ thế biểu thị, muốn cùng theo đi. Ta cũng muốn mang lên ngươi một đợt, nhưng là ngươi trống quá lớn, dễ dàng bại lộ. Tần Thiểu Du lời nói còn không có kể xong, liền thấy Thu Dung khiên trống to nhanh chóng thu nhỏ. Thời gian trong nháy mắt, nguyên bản so với người còn muốn lớn hơn trống kêu oan. Liền thu thỏ thành yêu cổ. A. Tần Thiểu Du ngây ngẩn cả người. Một bên từng từ mở miệng nói ra, ta cho Thu Dung trống đã làm gì cải tiến, còn bỏ thêm chút khác hiệu quả, liền để nàng đi cùng đi, cũng tốt thuận đường kiểm tra một chút cải tiến sau mới trống. Tần Thiểu Du tại suy nghĩ một lần về sau, đồng ý Thu Dung tự đề cử mình, nhưng nàng đi theo Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ. Lập tức, Tần Thiểu Du dắt ngựa, dẫn đội ra trấn Yêu Ti Nha Môn. Vì không dẫn phát bạo động, hắn còn dùng huyễn thuật Quỷ Châu tạo một phen huyễn tượng, để nha môn bên ngoài cái kia trong chợ người, đối với lần này không có chút nào phát giác. Chương 766, đêm khuya điều tra. Bởi vì từ Miên Viễn huyện xuất phát lúc, đã là buổi chiều, sở dĩ Tần Thiểu Du bọn hắn cho dù dọc theo con đường này đều là ngựa không dừng vó, thậm chí còn cho chiến mã bốn vó dán lên thần hành phù, cũng là đến lúc đêm khuya, vừa rồi đi vào Tuyền Nam Trấn phạm vi. Miên Viễn huyện hiện tại có miếu Thành Hoàng, trong miếu âm thần quỷ sai nhóm sẽ ở ban đêm tuần tra tứ phương. Gặp được giả thú liền xua đuổi về núi, gặp được yêu quỷ, yếu trực tiếp bắt, mạnh cũng sẽ kêu lên người gác đêm cùng tiến lên. Bắt về sau, lại căn cứ yêu quỷ tội ác tiến hành xử trí. Cái này liền để Miên Viễn huyện trong đêm ẩn hiện yêu quỷ cùng mãnh thú, so sánh trước kia, ít đi rất nhiều. Tần Thiểu Du bọn hắn sờ soạn đi đường bên trên, sửng sốt một cái yêu quỷ cũng không có gặp gỡ, nhường cho người tại cao hứng đồng thời, vậy cảm giác có chút thất vọng. Tại khoảng cách Tuyền Nam Trấn còn có trong vòng hơn 10 dặm địa phương, Tần Thiểu Du ghìm ngựa ngừng lại, mượn nhờ trên bầu trời huyết sắc mặt trăng quang mang, ngắm nhìn Tuyền Nam Trấn tình huống. Tuyền Nam Trấn ở vào giữa hai ngọn núi nhẹ nhàng nơi, đúng là một cái giao thông cổ họng. Nếu là không đi Tuyền Nam Trấn, lại muốn qua cái này hai tòa núi, hướng thanh đường tiền tuyến phương hướng đi, hoặc là từ trên núi vượt qua, hoặc là liền phải đường vòng hơn trăm dặm đường, đều là đã tốn thời gian lại phí sức. Trước kia chiến loạn thời điểm, Tuyền Nam Trấn bởi vì trọng yếu trong đất vị trí, được kiến tạo thành quân trấn, tùy thời đóng quân có binh sĩ. Sau này chiến loạn kết thúc, Đại Hạ triều thống nhất toàn cảnh, Tuyền Nam Trấn vị trí chiến lược, so sánh trước kia không có trọng yếu như vậy, thế là quân trấn biến thành dân trấn, bất quá vẫn là lưu lại một chi quân đội trú đóng ở nơi đây. Sở dĩ cái này Tuyền Nam Trấn quy mô, mặc dù không có Miên Viễn huyện thành tới lớn, nhưng nó tường thành chờ một chút phòng ngự biện pháp, lại là so Miên Viễn huyện thành còn tốt hơn. Diệp Tri Thu dục ngựa đi tới Tần Thiểu Du bên người, đưa tay một chỉ phía trước đại đạo, nhẹ giọng báo cáo. Đại nhân, phía trước đầu này quan đạo, chính là liên thông Cẩm Thành đến Thanh Đường tiền tuyến, kia đội Thanh Đường gian tế bày ra giám sát vu thuật, ở nơi này đầu trên đường. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, hỏi, có biện pháp phá giải sao? Diệp Tri Thu hồi đáp, ta trước đó có đi thăm dò nhìn qua. Những này giám thị vu thuật phá giải không khó, chỉ là một sáng phá giải, lập tức liền sẽ để Thanh Đường gian tế phát giác. Tình huống này cùng Tần Thiểu Du phỏng đoán không sai biệt lắm, sở dĩ hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sớm tại nghe nói Thanh Đường gian tế làm giám sát vu thuật, Tần Thiểu Du liền nghĩ đến đối sách, lúc này phân phó đám người xuất ra ẩn khí phù, dán tại bản thân cùng với chiến mã trên thân. Đồng thời, Tần Thiểu Du còn lấy ra bắt chước ngụy trang lệnh, đưa nó kích hoạt. Tại bắt chước ngụy trang khiến tác dụng dưới, đám người cùng hoàn cảnh chung quanh xảo diệu dung hợp. Ẩn khí phù thì che giấu trên người bọn họ khí tức, giấu ở sau cùng một tia chân ngựa. Tần Thiểu Du bọn hắn thành công lừa gạt được trên quan đạo giám thị vu thuật, đi tới Tuyền Nam trấn dưới tường thành. Chu Tú Tài nắm tay đặt ở trong miệng, thổi ra vài tiếng chim trạm canh gác. Trên đầu thành người khi nghe thấy về sau, cũng trở về vài tiếng chim trạm canh gác, Chu Tú Tài tranh thủ thời gian lại làm hồi phục. Đây là Tần Thiểu Du dưới trướng người gác đêm một loại ám hiệu liên lạc. Mấy lần trao đổi qua về sau, trên đầu thành rủ xuống mấy mảnh dây thừng. Tần Thiểu Du không dùng dây thừng. Trực tiếp ngoại phóng huyết khí thả người vọt lên, mũi chân tại trên đầu thành điểm mấy lần, liền nhảy tới đầu tường. Lúc trước hắn không có leo lên đầu tường, một mặt là muốn tránh cho bị trên tường thành cơ quan, pháp trận ngộ thương. Một mặt khác, thì là sợ bản thân đột nhiên xuất hiện, sẽ kinh hãi đến trên đầu thành người, vạn nhất để bọn hắn phát ra cảnh báo, đã kinh động kia đội Thanh Đường gian tế, sẽ không tốt. Chu Tú Tài chờ người gác đêm, thì vịn dây thừng, rất nhanh vậy bò lên trên đến đầu tường. Trên đầu thành người phụ trách, là Tuyền Nam trấn tiền yêu trải tuần hành quan. Đây cũng là Tần Thiểu Du dưới trướng lão nhân, mượn trên đầu thành bó đuốc quang mang, thấy là Tần Thiểu Du đến rồi, không khỏi giật mình, mau tới đến đây bái kiến, còn muốn phái người đi gọi nơi đây tiền yêu trải tiểu kỳ quan. Không cần đi gọi người, miễn cho bị kia đội Thanh Đường gian tế phát giác ra. Vâng. Làm Tần Thiểu Du dưới trướng lão nhân, tuần hành quan tự nhiên tin tưởng nhà mình đại nhân tính nết, lúc này không còn phái người, chỉ là đi theo Tần Thiểu Du bên người, hướng hắn báo cáo nổi lên trong mấy ngày này Thanh Đường gian tế tình huống. Nghe xong tuần hành quan báo cáo, Tần Thiểu Du để Cừu Thạch thả ra cổ trùng, lại để cho Chu Tú Tài dẫn mang tới người gác đêm, ẩn núp đến Thanh Đường gian tế vào ở khách sạn bốn phía, tiến hành giám thị cùng điều tra. Mà chính hắn thì là mang Thượng Thái Quế Trung cùng Diệp Tri Thu, mượn ẩn khí phù cùng bắt chước ngụy trang lệnh, chạm vào đến Thanh Đường gian tế vào ở khách sạn nội bộ, tiến hành điều tra. Mãi cho đến sắc trời sắp sáng lên thời điểm, Tần Thiểu Du vừa rồi mang theo Thái Quế Trung cùng Diệp Tri Thu lặng lẽ rời đi khách sạn, tìm được Chu Tú Tài cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đám người. Thế nào, các ngươi bên này có cái gì phát hiện sao? Tần Thiểu Du hỏi trước Chu Tú Tài. Chu Tú Tài lắc đầu, bọn gia hỏa này ban đêm ngược lại là trung thực, đều ở đây đi ngủ. Đại nhân các ngươi đâu, có cái gì thu hoạch sao? Có mấy cái thu hoạch. Tần Thiểu Du đem ngày hôm qua ban đêm, cùng Thái Quế Trung, Diệp Tri Thu một đợt chui vào trong khách sạn dò xét đến tình huống, hướng đám người làm giảng thuật. Tại cái kia thương đội quản sự trên thân, xác thực mang theo một khối Thanh Đường bên kia thần bài, thậm chí khi hắn trên lưng, còn có một khối quỷ quái hình xăm. Dựa theo Diệp sư huynh thuyết pháp, kia là Thanh Đường một loại lưng quỷ hình xăm, có thể để người sở hữu tại đánh đổi khá nhiều về sau. Mượn dùng đến thần quỷ lực lượng. Cái kia thương đội quản sự thật đúng là không phải người bình thường, nhưng thực lực cũng không mạnh, đại khái là tại thất phẩm đỉnh phong dáng vẻ. Trừ bỏ hắn, còn lại thương đội hỏa kế, thì đều là người bình thường, ta cẩn thận quan sát qua, trên người bọn họ đã không có huyết khí, cũng không có linh khí hoặc là vu lực, Phật lực thậm chí yêu khí ba động. Đều là người bình thường, chỉ có thương đội quản sự có thất phẩm thực lực. Chu Tú Tài ngạc nhiên sững sờ. Đám người cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, tin tức này rất là ngoài dự liệu. Cùng lúc trước Diệp Tri Thu bọn hắn phán đoán suy đoán, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Diệp Tri Thu thấy mọi người nhìn mình, cười khổ nói, chúng ta trước đó còn tưởng rằng, những này thương đội hỏa kế là che giấu thực lực, bây giờ mới biết, bọn hắn cũng không phải là giấu giếm, mà là thật không có. Tần Thiểu Du tiếp tục nói, ta còn có chút hoài nghi, liền để lão thái dùng nhập mộng thuật, lẻn vào đến mấy cái họa kế cùng tiêu sư trong mộng, lợi dụng mộng cảnh điều tra thân phận của bọn hắn, phát hiện bọn hắn chính là thông thường thương đội họa kế cùng tiêu cục tiêu sư. Cùng Thanh Đường không hề có chút quan hệ nào. Chu Tú Tài như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, những này thương đội hỏa kế cùng tiêu cục tiêu sư, đều là bị cái kia thương đội quản sự cho lợi dụng, thành hắn che lấp Thanh Đường gian tế thân phận, cùng với điều tra quân tình công cụ người. Ngay sau đó thần sắc hắn biến đổi. Đại nhân, chi này thương đội sợ rằng chỉ là nhãn tuyến. Nếu như Thanh Đường bên kia, thật muốn đối lương đạo làm cái gì lời nói, ở trong bóng tối, khẳng định còn giấu có nhiều hơn Thanh Đường gian tế. Chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Thuận căn phòng này cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn xem phía ngoài nguy nga đại sơn. Tuyền Nam trấn hai mặt đều là núi cao, rừng cây rậm rạp, Thanh Đường gian tế hướng bên trong một tàn, muốn bắt tới rất khó. Sở dĩ, chúng ta thương lượng một chút, dự định đến dẫn xà xuất động. Chương 767, dẫn xà xuất động. Lúc xế chiều, một chi đội ngũ vận lương xuất hiện ở Tuyền Nam trấn bên ngoài trên quan đạo. Mà tình huống này cũng ở đây ngay lập tức bị Tuyền Nam trấn Di Hồng khách sạn bên trong thương đội quản sự Hồ Phúc thông qua giám sát vu thuật thấy được. Hồ Phúc lập tức gọi tới một cái họ Ngụy Tiêu Đầu tiến hành thương lượng. Nguyên lai cái này Ngụy Tiêu Đầu giống như Hồ Phúc đều là Thanh Đường gian tế. Chỉ là Ngụy Tiêu Đầu càng thêm cẩn thận, trên thân một chút cùng Thanh Đường có liên quan đồ vật cũng không có, từ đó lừa gạt được Tần Thiểu Du đêm qua điều tra. Lại thêm tu vi của hắn tương đối cao, Thái Quế Trung sợ đánh cỏ động rắn, gây nên hắn cảnh giác cùng hoài nghi, cũng không dám tùy tiện đối với hắn nhập mộng. Sở dĩ trước lúc này, cũng không có xác nhận hắn gian tế thân phận. Bất quá bây giờ, Ngụy Tiêu Đầu Thanh Đường gian tế thân phận, cũng là bại lộ. Tại thương đội quản sự Hồ Phúc trong phòng, mấy chỗ tầm thường xó xỉnh bên trong, không chỉ có là ngừng lấy có mấy cái ruồi mũi, còn có ngay tại dệt lưới nhện. Đây đều là cừu thạch tiểu khả ái, cũng là hắn đêm qua, vụng trộm bỏ vào đến nhãn tuyến. Mà giờ khắc này, mặc kệ là Hồ Phúc hay là Ngụy Tiêu Đầu, cũng không có phát hiện bọn hắn đã bị người để mắt tới, càng không nghĩ đến, trong phòng những này cùng phổ thông côn trùng không hề khác gì nhau ruồi mũi nhện, thế mà lại là đặc thù luyện nuôi cổ trùng. Ngụy Tiêu Đầu đang nghe Hồ Phúc lời nói về sau, lông mày hơi nhíu, há miệng thấp giọng, nói lại là Thanh Đường nói. Chi này đội ngũ vận lương là từ địa phương nào tới được? Phía trước trên đường con mắt, làm sao cũng không có truyền đến tin tức. Hồ Phúc vậy dùng Thanh Đường lại nói, ta cũng ở đây buồn bực chuyện này. Chi này đội ngũ vận lương, xuất hiện quả thật có chút cổ quái. Sở dĩ tìm ngươi tới thương thảo một lần, nhìn xem nên làm như thế nào. Ngụy Tiêu Đầu tại trầm ngâm một chút về sau, hỏi, nhánh kia đội ngũ vận lương, có bao nhiêu người, bao nhiêu xe lương? Xe lương 32 chiếc, nhân số tại 200 tả hữu. Hồ Phúc trả lời lại nhanh lại tin tường, có thể thấy được hắn là thông qua giám thị vu thuật, cẩn thận một chút đến qua. Bọn hắn hiện tại nơi nào? Tiến vào ngoài thành quân doanh. Xem ra, là dự định ở đây qua đêm, chờ sáng sớm ngày mai lại tiếp tục xuất phát. À đúng, có mấy cái đội vận lương binh lính, còn xảy ra quân doanh, tại hướng Tuyền Nam trấn tới nơi này. Đoán chừng là muốn chọn mua rượu đồ ăn nóng. Ngụy Tiêu Đầu khẽ vuốt cằm. Qua Tuyền Nam trấn, chính là ở vào giữa hai ngọn núi đường núi, chỉ có xuất hiện ở đường núi về sau, mới có thành trấn dịch trạm có thể cung cấp cho đội ngũ vận lương nghỉ ngơi. Lúc này, thời điểm mặc dù còn sớm, nhưng là muốn nghỉ một hơi đuổi tại trước khi trời tối đi ra giữa hai ngọn núi đường núi, vẫn là rất không có khả năng. Tại Tuyền Nam trấn nghỉ ngơi một đêm, chờ bình minh lại xuất phát, chính là quá khứ thương đội, lữ khách cùng với đội ngũ vận lương nhất quán cách làm. Dù sao trong núi lớn cất giấu nguy hiểm. Có thể so sánh bình nguyên phải lớn nhiều rồi. Yêu quỷ, mãnh thú, sơn tặc thổ phỉ vân vân, đều không ít. Nếu là sờ soạn đi đường, nói không chừng liền sẽ trước bị sơn tặc thổ phỉ cướp sạch, sau đó bị mãnh thú đánh giết ăn hết huyết nhục, cuối cùng lại bị yêu quỷ bắt đi hồn phách, hoặc thôn phệ hoặc nô dịch. Dạng này phục vụ dây chuyền, sợ rằng không có người muốn. Ngụy Tiêu Đầu tại trầm ngâm một phen về sau, cho ra kiến nghị. Lão Hồ ngươi cùng ngoài thành trong quân doanh người quen, nghĩ biện pháp tìm bọn hắn nghe ngóng điểm tình báo. Ta đi nhìn xem có thể hay không theo vào trấn tới đội vận lương sĩ tốt đáp lời. Hỏi khéo một chút tin tức. Tốt, cứ làm như thế. Hồ Phúc gật đầu, đồng ý Tiêu Đầu an bài. Tại Tuyền Nam trấn trong mấy ngày này, hắn nhưng không có nhàn rỗi, trừ lặng lẽ tại trên quan đạo bày ra nhiều cái giám sát vu thuật bên ngoài, còn cùng bên ngoài trấn trú quân, cùng với trong trấn người gác đêm, có nhiều vãng lai. Trong trấn người gác đêm, có chút khó chơi, để hắn khó mà thu mua. Nhưng bên ngoài trấn trú quân, lên tới Bách Hộ Quan hạ đến phổ thông sĩ tốt, đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ, đem hắn coi là nghĩa khí vô song tái mạnh thường rồi. Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu Đầu thương lượng kết thúc. Không có lãng phí thời gian, lúc này chia ra hành động. Mà liền tại bọn hắn rời đi phòng thời điểm, hai con ruồi lặng yên không tiếng động bay ra ngoài, phân biệt đi theo hai người. Lúc chạng vạng tối, hai người mang theo riêng phần mình điều tra đến tin tức, trở lại khách sạn, lại tiến tới một đợt bí mật thương nghị. Ngụy Tiêu Đầu mang theo vài phần chến choáng nói, ta từ đội ngũ vận lương vào thành mua sắm mấy cái kia sĩ tốt trong miệng, hỏi bọn họ là đến từ Cẩm Thành về, phụng mệnh tiến về Lý Lỏng quan vận lương. Bởi vì Ích Châu gần nhất nhiều bộc phát Hắc Liên giáo làm loạn. Sở dĩ bọn hắn dọc theo con đường này, không dám toàn đi đường ống đại lộ, thỉnh thoảng sẽ tìm một chút không ai đi đường nhỏ, để tránh mở làm loạn Hắc Liên giáo. Ta đoán chính là nguyên nhân này, mới không có để chúng ta mai phục tại trước mặt con mắt, phát hiện bọn hắn chi này thương đội tồn tại. Hồ Phúc nhẹ gật đầu, đối với đồng bạn nghe được những tin tình báo này rất hài lòng, bất quá vẫn là hỏi một câu, ngươi không có bị mấy cái kia sĩ tốt hoài nghi lên đi. Ngụy Tiêu Đầu cười lạnh một tiếng, lòng tin tràn đầy nói, yên tâm đi, ta trước dụng gần khẩu âm cùng mấy cái kia sĩ tốt lôi kéo làm quen. Treo đồng hương giao tình, sau đó lại mời bọn hắn uống rượu. Lời nói khách sáo thời điểm, cũng không có trực tiếp xách những vấn đề này, mà là nói bóng nói gió, dẫn đạo chính bọn hắn nói ra. Bọn hắn nhiều lắm là sẽ cảm thấy bản thân uống rượu thổi loạn ngưu, đoạn sẽ không hoài nghi đến ta đang cố ý bộ bọn hắn. Vậy là tốt rồi. Hồ Phúc yên tâm. Ngươi đây, có cái gì thu hoạch sao? Ngụy Tiêu Đầu hỏi. Ta tìm hiểu đến tình báo, muốn nói với ngươi không sai biệt lắm. Chỉ là nhiều hơn một đầu, phụ trách chi này đội vận lương sĩ quan, là Hạ Quốc Đông Xuyên Hầu thân tín. Nghe nói trên thân còn mang một phong Đông Xuyên Hầu phu nhân cho Đông Xuyên Hầu thư nhà. Ồ! Ngụy Tiêu Đầu con mắt nháy mắt sáng rõ. Chúng ta nếu có thể cho lá thư này hạ độc, có phải là có thể đem Đông Xuyên Hầu cho xử lý? Cái này Đông Xuyên Hầu thế nhưng là Hạ Quốc tiền tuyến thống soái, coi như làm không xong hắn, để hắn thụ trọng thương, cũng có thể cực lớn đã kích Hạ Quốc binh tướng sĩ khí, đối chúng ta tiếp xuống hành động, có đại lợi a. Hồ Phúc cũng nghĩ như vậy. Nếu như có thể độc chết Đông Xuyên Hầu, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Chính là không thể, hướng lương thảo bên trong hạ độc được một nhóm Hạ Quốc tiền tuyến sĩ tốt, cũng là công lao. Nhất là độc này. Còn có truyền nhiễm tính, một truyền hai, hai truyền bốn. Một khi đại quy mô bộc phát, nhất định có thể để Hạ Quốc tiền tuyến binh tướng, lâm vào hỗn loạn. Hai người ý kiến nhất trí, không do dự. Lập tức hướng tìm phục tại trong núi đồng bạn truyền tin, để bọn hắn vào ngày mai đội vận lương trải qua lúc, lặng lẽ thi chú hạ độc. Ngay tại Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu Đầu, vì ngày mai hạ độc kế hoạch bận rộn thời điểm, Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài mấy người, cũng trở về đến bên ngoài trấn trong quân doanh. Đóng vai làm hỏa đầu quân vào trấn mua sắm người, chính là bọn hắn. Ngụy Tiêu Đầu tự cho là đúng nắm giữ chủ động. Nhưng lại không biết, hắn từ đầu tới đuôi, đều ở đây bị Tần Thiểu Du dùng khu môi múa mép nắm đi. Nói thật, khu môi múa mép dùng ở trên người hắn, thực tế có chút đại tài tiểu dụng. Mà ở trở lại quân doanh về sau, Tần Thiểu Du vậy từ Tô Kiến Tình cùng Thu Dung trong miệng, biết được Hồ Phúc vụng trộm chạy tới quân doanh, hướng nơi này sĩ quan điều tra tình báo một chuyện. Đáng tiếc, cùng Ngụy Tiêu Đầu một dạng, Hồ Phúc điều tra đến tình báo, đều là Tần Thiểu Du muốn cho hắn biết. Nghe xong báo cáo, Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, phân phó nói, hôm nay mọi người tốt xin nghỉ ngơi. Ngày mai chờ rắn xuất động, sẽ đem chút rắn chuột một mẻ hốt gọn. Vâng. Đám người thấp giọng hưởng ứng, ào ào xuất ra tấm thảm để dưới đất, tại xe lương bốn phía ở trên mặt đất mà nằm. Tần Thiểu Du lại hướng phía trong coi vận lương xe đám kia, sĩ tốt, phất phất tay. những này sĩ tốt lập tức vậy học mọi người bộ dáng, hoặc là ở trên xe ngựa nghỉ ngơi, hoặc là ở trên mặt đất mà nằm. Những này vận chuyển lương thảo binh lính, tất cả đều không phải là người, mà là Tần Thiểu Du buộc người giấy. Thậm chí liền ngay cả xe lương, la ngựa, cùng với trên xe lương túi, đều là giấy bệnh ra tới. Theo thực lực tăng lên, cùng với đối giấy bệnh thuật sử dụng càng phát ra thành thạo, Tần Thiểu Du bệnh ra tới người giấy tượng giấy, tại bị huyết khí kích hoạt về sau, là càng phát giống như đúc rồi. Những này người giấy, giấy la ngựa, bất kể là thanh đường giang tế, vẫn là tòa này trong quân doanh binh sĩ, cũng không có nhìn ra. Chiến thuật lừa gạt hiệu quả, so với cách núi thời điểm, lại tăng lên một mảng lớn. Mà cái này, cũng làm cho vẫn muốn học tập giấy bệnh thuật Chu Tú Tài, là đã ao ước, lại cao hứng. Rất thật tốt, muốn chính là rất thật. Chương 768, thợ săn cùng con mồi. Đảo mắt một đêm trôi qua. Buổi tối đó, Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu đầu thành thật, cũng không có thừa dịp đêm tối giáng lâm liền kiếm chuyện, để đám người ít nhiều có chút tiếc nuối cùng không thú vị. Tần Thiểu Du ngược lại là đã sớm liệu được tình huống này. Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu đầu, đã cùng bọn hắn đồng bạn lấy được liên lạc, muốn tại đội ngũ vận lương sau khi vào núi, cho lương thảo bên trong hạ độc. Đã có kế sách như thế, như thế nào lại ở thời điểm này kiếm chuyện? Vạn nhất đánh cỏ động rắn, công lao sẽ phải biến thành sai lầm rồi. Sở dĩ buổi tối đó, ngược lại là an toàn nhất, cũng là an tĩnh nhất. Sắc trời mời vừa hừng sáng, Tần Thiểu Du bọn hắn rồi rời đi quân doanh, bước lên ở vào giữa hai ngọn núi hẹp dài đường núi. Hồ Phúc cũng ở đây ngay lập tức, thông qua giám thị vu thuật, biết được tình huống này. Hắn lập tức từ trong ngực lấy ra một khối mộc bài. Tấm thẻ gỗ này toàn thân bày biện ra một loại hôi bại màu đen nhánh, phía trên còn dùng cùng loại huyết dịch ngưng kết sau đỏ sậm nhan sắc, phát họa ra một cái tiểu nhân. Hồ Phúc nâng tay phải lên, tại tay trái trên ngón trỏ tìm một lần, liền gặp đầu ngón tay phá xuất một đầu lỗ hổng. Máu tươi lập tức từ đó tuôn ra. Theo Hồ Phúc đem những này giọt máu ở mộc bài bên trên, cái kia màu đỏ sậm người tí hon, lập tức duỗi cánh tay động chân sống đi qua, cũng từ mộc bài bên trong truyền ra. Nhào tới Hồ Phúc ngón trỏ trái bên trên, ông vết thương một trận hút. Đi truyền tin, liền nói ngươi nhi đã lên đường. Chờ ngươi trở về, có là máu cho ngươi hút. Hồ Phúc chờ màu đỏ sậm người tí hon hút vài hơi máu, liền đem nó từ ngón trỏ trái phía trên kéo xuống. Màu đỏ sậm người tí hon chắp tay biểu thị lĩnh mệnh, lập tức hóa thành một mảnh sương máu biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai. Hồ Phúc tấm thẻ gỗ này, tên gọi Linh Quỷ Bài. Một bài bản thân, là dùng nhuộm dần thi khí cùng thi huyết vách quan tài, ngâm tẩm mật thuốc chế tác mà thành, âm tính rất mạnh, 10 phần thích hợp dùng để nuôi quỷ, luyện quỷ. Đến như một bài phía trên cái kia màu đỏ sậm người tí hon, thì là bị tù khốn linh quỷ. Nói là linh quỷ, kỳ thật cũng là trành quỷ một loại, áp dụng bị cha mẹ vứt bỏ anh hài hồn phách luyện nuôi, hung tính cực mạnh. Hồ Phúc thu hồi không có nhân ảnh linh quỷ bài, quay đầu hỏi Ngụy Tiêu đầu. Trái phải vô sự, chúng ta không bằng theo sau nhìn xem. Vì phòng ngừa trong đêm có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngụy Tiêu đầu đêm qua chưa có trở về gian phòng của mình, mà là tại Hồ Phúc trong phòng, cùng hắn nhìn một đêm giám sát vu thuật. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng là Ngụy Tiêu đầu tinh thần rất tốt, đối với Hồ Phúc đề nghị, hắn rất động tâm, suy nghĩ một chút nói, cũng tốt. Bất quá chúng ta muốn tránh xa một chút, chớ để cho phát hiện. Hồ Phúc ngược lại là lòng tin 10 phần, chúng ta không đi quan đạo, đi trong núi tiểu đạo, bọn hắn không phát hiện được. Hai người thương nghị thỏa đáng, không có lãng phí thời gian, lúc này ra gian phòng, đuổi theo, theo đuôi đội ngũ vận lương. Trong khách sạn, một cái sáng sớm đi nhà xí thương đội hỏa kế, trông thấy hai người đồng thời từ Hồ Phúc trong phòng ra tới, không khỏi sững sờ. Hắn không có cùng hai người chào hỏi, mà là tranh thủ thời gian trốn đi. Chờ đến hai người đi xa về sau, mới nhanh chóng chạy vào bọn hắn những này hỏa kế ở sạp lớn, đem còn tại ngủ say như chết đồng bạn đánh thức, kích động nói, các ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy Ngụy Tiêu đầu từ hồ quản sự trong phòng đi tới. Bị đánh thức đồng bạn, có chút không quá cao hứng, đều thì thầm nói, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Hai người bọn họ đại khái là có chuyện gì cần đi? Có thể có chuyện gì, cần sớm như vậy đàm à? Theo ta thấy, hơn phân nửa là Ngụy Tiêu đầu tại Hồ quản sự trong phòng ở một đêm. Đúng, Hồ quản sự vậy đi theo Ngụy Tiêu đầu cùng đi ra gian phòng, liền đi sau lưng hắn, cùng cô vợ nhỏ tự như. Hai người hơn phân nửa là cực khổ rồi một đêm, muốn đi ăn điểm tâm bồi bổ. Nghe thế, sạp lớn bên trong chúng hỏa kế buồn ngủ nháy mắt vô tồn. Ngươi nhắc tới cái, vậy chúng ta coi như không buồn ngủ hắc. Thật là không có có nghĩ đến, chúng ta Hồ quản sự cùng Ngụy Tiêu đầu, thế mà còn là quan hệ như vậy. Ngươi nói hai người bọn họ, ai ở trên ai tại hạ a? Dung tục. Kia là trên dưới quan hệ sao? Kia là trước sau quan hệ. Đã rời đi khách sạn Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu đầu. Làm sao cũng không có nghĩ đến, bọn hắn thế mà là bị thương đội hỏa kế như thế nghị luận. Trăm Minh Sách càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, bọn hắn tự cho là không có chút nào sơ hở theo dõi, từ ngay lập tức lên, liền bị Tần Thiểu Du đám người cho biết được rồi. Tần đại nhân, cái kia thương đội quản sự cùng Tiêu đầu cùng lên đến rồi. Cưu Thạch nhỏ giọng báo cáo. Trong ánh mắt của hắn lóe ra dị thường quang mang, đây là sử dụng pháp thuật cùng cổ trùng tương liên đưa đến. Bọn hắn đây là muốn tận mắt thấy chúng ta bị hạ độc. Tần Thiểu Du lập tức đoán được Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu đầu ý đồ. Không khỏi nở nụ cười lạnh. Lúc đầu ta còn muốn, tại bắt giết người phục kích về sau, lại trở về về Tuyền Nam trấn đi bắt giết hai người kia. Hiện tại bọn hắn cùng lên đến, ngược lại là gọi chúng ta dễ dàng không ít. Cừu sư huynh, tiếp tục nhường ngươi tiểu khả ái nhìn chằm chằm bọn hắn. Phải. Cừu Thạch gật đầu lĩnh mệnh. Thời gian đảo mắt đi tới giữa trưa. Tần Thiểu Du bọn hắn cách Tuyền Nam trấn, đã đi ra khỏi khoảng cách rất xa. Lúc này, Thái Quế Trung đi tới Tần Thiểu Du bên người, nhỏ giọng báo cáo, đại nhân, ngày tuần hành truyền về tin tức, ở bên trái phía trước sườn núi nơi. Có một đội người chính giấu ở trong rừng cây len lén nhìn chằm chằm chúng ta, hoài nghi là Thanh Đường gian tế. Tần Thiểu Du bất động thanh sắc, cúi đầu hỏi, nhân số có bao nhiêu? Khoảng 30 người, ngày tuần hành sợ đánh cỏ động rắn, không dám áp quá gần, sở dĩ không biết thực lực của những người này như thế nào. Không có việc gì. Tần Thiểu Du vươn tay, tiếp nhận mấy điểm giọt mưa. Ngửa đầu nhìn ra xa, một mảnh thật dày mây mưa, bao phủ ở trên bầu trời. Tiếp viện đã đến. Cùng lúc đó, tại Tần Thiểu Du bọn hắn bên trái đằng trước trong núi, cũng có người đang ngước nhìn lấy bầu trời. Nhíu mày giọt cô, làm sao đột nhiên liền trời mưa đâu? Trong núi thời tiết khó lường, bỗng nhiên trời mưa rất bình thường. Mà lại trời mưa đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, nước mưa có thể trợ giúp chúng ta độc chú, mau sớm dung nhập vào lương thảo bên trong, mà trời mưa khuấy động lên thổ mùi tanh, còn có thể che lại độc chú phóng thích thì gần sống mùi tanh. Trận mưa này đến hay lắm a, đây là thiên thần tại che chở lấy chúng ta. Nói chuyện cái này người, là một Thanh Đường vu sư. Hắn hiển nhiên không biết đây hết thảy đều là cái cục, còn tưởng rằng ưu thế nơi tay. Đắc ý cười hai tiếng về sau. Thanh Đường vu sư từ trong ngực móc ra một cái khô quắc hồ lô, gỡ ra cái nắp về sau, miệng tụng vu chú. Một mảnh hắc khí từ khô quắc trong hồ lô bay ra, rất nhanh liền tại phi hành quá trình bên trong tràn ngập tản ra, biến vô hình vô sắc. Mặc dù người bên ngoài nhìn không thấy, nhưng là cái này Thanh Đường vu sư có thể cảm giác đạt được, hắn thả ra độc chú, chuẩn xác không sai rơi vào xe lương bên trên. Mà đội ngũ vận lương bên trong sĩ tốt, đối với lần này không phát giác gì. Thanh Đường vu sư khóe miệng hơi câu, lộ ra một vệt nửa là đắc ý, nửa là nụ cười giễu cợt. Đại công cáo thành. Chúng ta. A. Thanh Đường vu sư vốn là muốn kêu gọi bọn thủ hạ rút lui, thế nhưng là nói được nửa câu, chợt phát hiện tình huống có biến. Nhánh kia đội ngũ vận lương bên trong người, thế mà tất cả đều ngã xuống đất rồi. Còn lại Thanh Đường gian tế, cũng đều phát hiện tình huống này. Thậm chí bao gồm rơi ở hậu phương xa xa xem náo nhiệt Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu đầu, cũng bị giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, độc chú bên dưới quá lợi hại, đem những này vận lương binh sĩ đều đánh ngã rồi. Ngay tại Thanh Đường chúng gian tế trận mắt hốc mồm thời điểm, Thanh Đường vu sư lại cảm thấy một tia cổ quái. Hắn phát hiện, ngã xuống đất không chỉ là vận chuyển lương thảo binh sĩ, liền ngay cả xe lương cùng la ngựa, cũng đều lần lượt ngã xuống đất rồi. Hắn độc chú, coi như có thể phóng tới binh sĩ cùng la ngựa, cũng không nên ngay cả xe lương đều đánh ngã đi. Hơn nữa nhìn những người này, xúc cùng với xe lương ngã xuống đất bộ dáng, cũng không giống là trúng độc, ngược lại có chút giống như là. Giống như là giấy dính thủy hậu, mềm hóa tê liệt ngã xuống. Không tốt, trúng kế. Thanh Đường Vu sư thần sắc đột biến. Ngay lúc này, một mảnh thiết cầu gào thét lên bay thấp ở dưới chân bọn hắn. Vỡ ra sau dâng lên mảng lớn bụi, để bọn hắn nháy mắt bị bụi bao phủ, sa vào đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Chưa xong còn tiếp. Chương 769, vũ khí mới. Thanh Đường Vu sư mặc dù bị bụi che đậy ánh mắt, nhưng cũng thở dài một hơi. Hắn vốn cho là, những này gào thét bay tới thiết cầu, sẽ là một loại nào đó lợi hại vũ khí, thậm chí là một chút cổ quái ly kỳ linh dị vật phẩm. Nhưng là hiện tại xem ra, tình huống giống như cũng không là như thế. Bởi vì này chút thiết cầu, trừ phun ra số lớn bụi bên ngoài, cũng không có khác hiệu quả. Mà lại những này bụi cũng không ngậm độc, chính là thông thường mạc cưa mảnh gỗ vụn, chỉ là bị xử lý phi thường nhỏ bé, phi thường khô ráo mà thôi. Đây chính là Hạ Quốc người thủ đoạn sao? Không gì hơn cái này à? Cho dù là rơi vải vôi bột. Vậy sao mạc cưa mảnh gỗ vụn mạnh à? Thanh Đường Vu sư cười lạnh liên tục, chỉ cảm thấy đối phương ném ra những này thiết cầu, hoàn toàn là tiểu hài tử thủ đoạn, cùng đùa giỡn tự như. Có lẽ đối lên binh lính bình thường có thể có một chút dùng, nhưng là đối lên bọn hắn, liền thành thuần túy chê cười. Thanh Đường Vu sư lúc này liền muốn niệm động chú ngữ, thi triển vu thuật, xua tan những này mạc cưa mảnh gỗ vụn, cũng đối với mấy cái này đánh lén bọn họ Hạ Quốc người triển khai phản kích. Tại vừa mới ý thức được trúng kế thời điểm, Thanh Đường Vu sư xác thực khẩn trương bối rối qua. Nhưng là giờ phút này, khi nhìn đến Hạ Quốc người không có tác dụng gì cùng ý nghĩa thế công về sau, hắn hoàn toàn yên tâm. Liên tài nghệ này, cũng dám đến đánh lén chúng ta. Quả thực là chuột liếm mèo cái mông, muốn chết. Thanh Đường Vu sư cũng không gấp gáp mang theo thủ hạ rút lui, thậm chí còn muốn phản sát bọn này Hạ Quốc người, bắt lấy thẩm vấn một lần, nhìn xem rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, gọi những này Hạ Quốc người biết bọn hắn phục kích hạ độc kế hoạch. Nhưng mà, không đợi Thanh Đường Vu sư đem vu thuật thi triển đi ra, một đoàn mang theo lôi quang hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở bụi bên trong. Lại là Tần Thiểu Du đốt bạo hắn ngoại phóng huyết khí. Lập tức, để Thanh Đường Vu sư cùng với một đám Thanh Đường gian tế trận mắt hốc mồm sự tình xảy ra. Lôi quang hỏa diễm dẫn đốt chung quanh nó bụi, cũng trong nháy mắt khuếch tán, để bụi bao phủ khu vực, lập tức biến thành cháy hừng hực biển lửa. Thậm chí còn dẫn phát liên miên bạo tạc, để biển lửa càng đốt càng liệt. Những này mà cưa mảnh gỗ vụn, làm sao lại thiêu đốt nhanh như vậy? Còn có thể dẫn phát bạo tạc. Những vấn đề này, không chỉ có Thanh Đường Vu sư cùng Thanh Đường gian tế nghĩ mãi mà không rõ. Mượn bắt chước ngụy trang khiến cùng ẩn khí phù, mò tới bọn hắn cách đó không xa Chu Tú Tài, Diệp Tri Thu chờ người gác đêm, tương tự cũng là đã chấn kinh lại hoang mang. Đồng thời còn có một tia may mắn. May mắn không tiếp tục tới gần chút nữa, không phải bọn hắn cũng có thể sẽ bị mạc cưa mảnh gỗ vụn đốt bạo cho tác động đến. Đây chính là từng đạo trưởng làm ra vũ khí mới sao? Hảo hảo lợi hại. Nếu để cho lão đạo nhìn thấy, nhất định sẽ buồn bực chết. Chu Tú Tài thì thầm nói. Thôi Hữu Quý tự xưng là trăm nổ chân quân, hiện tại cái này vũ khí mới đưa tới bạo tạc. Thiêu đốt tràn diện, một chút không thể so hắn dẫn bạo phù lục tràn diện kém, nói không chừng liền sẽ để hắn về sau thất nghiệp, cũng không phải làm cho hắn cảm thấy phiền muộn cùng thất lạc nha. Nhưng mà, Tần Thiểu Du lại không cho là như vậy. Bởi vì hắn thấy, loại này tên là bụi phích lịch đạn vũ khí mới, tại uy lực cùng tính bất ngờ bên trên, vẫn là không sánh bằng Thôi Hữu Quý. Cái này vũ khí mới, còn có rất nhiều cần cải tiến địa phương. Tỷ như bụi vật liệu, mà cưa mảnh gỗ vụn mặc dù dễ kiếm, thế nhưng là thiêu đốt nổ tung hiệu quả, cũng không phải là đặc biệt tốt. Nếu như có thể đổi thành càng thêm dễ cháy dễ nổ bụi, lại hoặc là tại bụi phích lịch đạn bên trong thiết kế một chút chất dẫn cháy trợ nổ phù văn pháp trận, có lẽ liền có thể để biển lửa thiêu đốt tốc độ càng nhanh, bạo tạc sinh ra uy lực càng lớn. Ngoài ra, nếu là có thể hướng bụi bên trong, trộn lẫn vào một chút có thể tại thiêu đốt sau phóng thích khí độc bụi, tại sát thương cùng nhiễu địch các phương diện, hẳn là còn có thể lại có nhắc nhở. Còn có chính là, được lại thêm một chút hạn chế động pháp thủ đoạn. Tần Thiểu Du nhìn rất rõ ràng, ngay tại bụi bạo tạc phát sinh chớp mắt. Thanh Đường Vu Sư quả quyết thay đổi vu chú, phóng xuất ra động thuật, mang theo bên người ba cái Thanh Đường Vu Sư một đợt chui vào dưới mặt đất, lấy tránh né hỏa diễm cùng bạo tạc. Mà đổi thành bên ngoài những cái kia Thanh Đường gian tế, thì là ào ào cổ động huyết khí cùng vu lực, đỉnh lấy bạo tạc cùng liệt diễm, vọt ra khỏi biển lửa. Bọn hắn mặc dù đều có bị tạc tổn thương, bỗng, lại cũng không trí mạng. Chí ít lúc này, bọn hắn còn chưa chết, có thể dựa vào huyết khí cùng vu lực chèo chống. Uy lực vẫn là nhỏ một chút. Tần Thiểu Du thở dài một hơi. Đã rất tốt. Chu Tú Tài lại là cảm thấy. Cái này bùi phích lịch đạn hiệu quả vượt quá tưởng tượng. Cái này vũ khí mới, dùng tại bên trong phòng, uy lực khẳng định phải so bên ngoài lớn. Chính là hiện tại, mặc dù không thể trực tiếp sát thương địch nhân, nhưng cũng đối với địch nhân tạo thành trọng thương. Nếu là về sau, có thể ở trận chiến trước đó cầm cái này bùi phích lịch đạn nổ một đợt, hiệu quả tuyệt đối là so quan khói đạn thậm chí bay phù súng đều tốt hơn. Mặc dù Chu Tú Tài nói những này đều đối, nhưng Tần Thiểu Du vẫn cảm thấy bùi phích lịch đạn có không ít cần cải tiến địa phương. Kỳ thật hắn muốn nhất vẫn là bom nhiệt áp, phốt phô đạn loại hình vũ khí. Đáng tiếc người trước kỹ thuật cửa ải khó, từng từ cùng màu vàng đất còn không có hoàn toàn đánh hạ. Mà cái sau cần đại lượng phốt phô thuốc, cũng không phải là tốt như vậy làm. Xem ra cần phải lại mời một chút Ngọc Hoàng Quang đạo trưởng đến Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti mới được. Vũ khí này phòng thí nghiệm, không thể chỉ có 2-3 cái nghiên cứu viên A, nhưng giờ phút này, không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm. Diệp Sư Huynh, Tú Tài, những cái kia Thanh Đường gian tế giao cho các ngươi, tận lực bắt được. Mặt khác, đừng quên cầm bọn hắn thử một chút Tằng Sư Huynh nghiên cứu chấn đảng đạn. Ta đi bắt cái kia Thanh Đường Vu Sư. Tần Thiểu Du phân phó một tiếng về sau, thân hình thoát một cái, mượn nhờ dịu mũi, lần theo Thanh Đường Vu Sư lưu lại vu thuật khí tức liền đuổi theo. Diệp Tri Thu cùng Chu Tú Tài cao giọng lĩnh mệnh, mang theo Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng với chúng người gác đêm, lập tức hướng phía vừa mới vọt ra khỏi biển lửa Thanh Đường gian tế nhào tới. Bọn hắn không có quên Tần Thiểu Du phân phó, tại sắp tiếp chiến thời điểm, ào ào ném ra từng cái có khắc phù văn ống trúc. Rầm rầm rầm. Ống trúc rơi xuống đất, lập tức bạo tạc, phát ra tiếng vang ầm ầm cùng sáng ngời. Đồng thời còn có sặc người mùi. Còn không có dập tắt trên thân hỏa diễm Thanh Đường gian tế nhóm, lập tức bị cái này một đợt bạo tạc cho chói mù con mắt, chấn điếc lỗ tai. Đừng nói khứu giác, liền ngay cả hô hấp đều trở nên rất khó chịu. Cái này chấn đảng đạn, chính là quan khói đạn thăng cấp vốn liếng, có thể tốt hơn bóc ra người ngũ giác bên trong xem, nghe, khứu giác. Thậm chí ngay cả người tu hành đối với khí tức cảm giác, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Trên chiến trường, xem, nghe, ngửi ba cảm giác, cùng với đối với khí tức cảm giác, dù chỉ là bị bóc ra ngắn ngủi một cái chớp mắt. Cũng là nghĩ làm trí mạng. Tỷ như thời khắc này Thanh Đường gian tế. Trừ mấy cái thực lực khá mạnh, cái khác đều ở đây không có chút nào chống đỡ chi lực tình huống dưới, liền bị người gác đêm cho bắt, chém giết. Mà mấy cái kia thực lực khá mạnh Thanh Đường gian tế, vậy chịu ảnh hưởng rất lớn, một thân thực lực không phát huy ra ba thành. Bọn hắn rất nhanh liền bị Diệp Tri Thu sóng đao ném lăn, để Chu Tú Tài, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ đám người, tại phá hủy bọn họ khí hải về sau, cho bọn hắn mặc lên trấn Yêu Ti đặc chế gông xiềng, trở thành tù binh. Trong lúc nhất thời, chúng người gác đêm đối với từng từ cùng màu vàng đất chơi đùa ra tới những này vũ khí mới. Đều có chút yêu thích không buông tay. Này bằng với là để bọn hắn nhiều hơn một chút đặc thù thủ đoạn công kích, thậm chí là thủ đoạn bảo mệnh. Một bên khác, Tần Thiểu Du đã đuổi kịp thổ độn trốn chạy Thanh Đường Vu Sư. Hắn thôi động huyết khí tuôn trào ra, hóa thành từng đầu độc long, trực tiếp chui vào dưới mặt đất, muốn đi buộc bắt Thanh Đường Vu Sư. Dưới đất Thanh Đường Vu Sư, phát giác cuồn cuộn huyết khí hướng phía bản thân đánh tới, tốc độ còn cực nhanh, biết là không có cách nào trốn tránh, dứt khoát gầm hiếu một tiếng. Mang theo ba cái thủ hạ, từ dưới đất chui ra. Nhào về phía Tần Thiểu Du, phát động phản công. Hắn chỉ có một người, chúng ta có bốn cái, trực tiếp bắt sống hắn, coi hắn làm con tin thoát thân. Thanh Đường Vu Sư còn tại cao giọng hô quát. Hắn hiển nhiên là nhìn thấu Tần Thiểu Du thân phận không tầm thường, muốn đến bắt giặc trước bắt vua. Có thế Tần Thiểu Du lại tại lúc này, tế ra từng từ cùng màu vàng đất nghiên cứu thứ ba kiện vũ khí mới. Chưa xong còn tiếp. Chương 770, bắt được, truy kích. Một chi hiện đầy phù văn nhỏ gậy đồng, xuất hiện ở Tần Thiểu Du trong tay. Theo huyết khí rót vào, nhỏ gậy đồng phía trên phù văn bị kích hoạt, một chùm cường quang từ nhỏ gậy đồng phía trước nở rộ, bắn về phía Thanh Đường Vu Sư cùng hắn ba cái thủ hạ. A, con mắt của ta! Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Thanh Đường Vu Sư bốn người cùng nhau bị cường quang đâm mù, trên ánh mắt truyền đến trận trận thiêu đốt nhói nhói. Không chỉ như vậy, cảm giác của bọn hắn vậy bị quấy nhiễu, vô pháp trao đổi qua cơ ba động, đến xác định địch ta vị trí. Cùng Thanh Đường Vu Sư bốn người khác biệt, tay cầm nhỏ gậy đồng Tần Thiểu Du, lại là một chút không có nhận cường quang ảnh hưởng. Mà kia nhỏ gậy đồng, chính là từng từ cùng màu vàng đất chơi đùa ra tới lại một cái trang bị mới chuẩn bị, phù văn cường quang ống. Chủ yếu tác dụng chính là đâm mù. Để cho địch nhân con mắt cùng cảm giác, cùng nhau lâm vào vô pháp phân rõ tình trạng, từ đó vì bắt cùng chém giết sáng tạo cơ hội. Trừ cái đó ra, phù văn cường quang ống đối với một chút e ngại sáng ngời tà ma quỷ vật, còn có xua đuổi, trấn áp hiệu quả. Mà giờ khắc này, bị phù văn cường quang ống đâm mù ba cái Thanh Đường võ phu. Lập tức lâm vào bối rối, bay nhào hướng Tần Thiểu Du tình thế cũng lớn thụ ảnh hưởng. Mà cùng bọn hắn khác biệt, Thanh Đường Vu Sư mặc dù cũng lớn bị kinh ngạc, nhưng không có loạn. Hắn ngay lập tức đổi đánh ra trước vì lui lại, đồng thời thôi động vu lực, niệm động chú ngữ. Chỉ thấy Thanh Đường Vu Sư toàn thân mạch máu, đều ở đây một khắc phồng lên, để hắn nhìn qua vô cùng quỷ dị cùng khủng bố, phản phất trên thân là bị một tầng màu đỏ sậm mạng nhện bao trùm. Máu tươi bát phương. Theo Thanh Đường Vu Sư một tiếng gầm hiếu, trên người hắn nâng lên tới mạch máu ào ào bạo liệt. Một mảnh sương máu phun ra, chen chúc lấy cuốn về phía Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du bị hù một nhảy. Khá lắm, cái này vu thuật nguyên lý, chẳng lẽ là để huyết áp nháy mắt bão tố cao, cao đến chen bể mạch máu sao? Đây là đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800 thủ đoạn A. Càng làm cho Tần Thiểu Du im lặng là, Thanh Đường Vu Sư máu tươi bát phương, còn không có làm bị thương hắn, lại là trước tiên đem ba cái Thanh Đường võ phu bắn cho xuyên qua. Đây coi là cái gì? Thống kích đồng đội sao? Vẫn là đồng đội tế thiên pháp lực vô biên. Tần Thiểu Du chính kinh ngạc, đã nhìn thấy ba cái Thanh Đường gian tế thân thể nháy mắt khô quắc. Biến thành ba bộ thây khô. Mà thân thể bọn họ bên trong huyết dịch, đúng là bị Thanh Đường Vu Sư sương máu cho mang ra thân thể, trở thành máu tươi bát phương một bộ phận, tăng lên thật nhiều một chiêu này uy lực. Cái này Thanh Đường Vu Sư, lại có thể mượn nhờ người khác huyết thủy, đến cường hóa bản thân vu thuật lực lượng. Thật đúng là mẹ nó chính là đồng đội tế thiên pháp lực vô biên A. Cùng cuộn sương máu tại vu thuật tác dụng dưới, hóa thành một tôn ba đầu tám cánh tay, diện mục dữ tợn ma thần, mang theo rào rạc chi thế đánh về phía Tần Thiểu Du, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Đến hay lắm. Tần Thiểu Du bình tĩnh lại. Miệng tụng chính khí ca, thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Một cổ hạo nhiên chính khí, từ trong ngực hắn phun ra ngoài, chính là đến từ phu tử tặng cho kia sách chính khí ca. Những ngày này, Tần Thiểu Du mỗi ngày đều sẽ tụng niệm chính khí ca, lấy bồi dưỡng mình hạo nhiên chính khí. Chính là ở trong quá trình này, hắn phát hiện phu tử tự tay viết chính khí ca, không chỉ có là một cái phụ trợ tu luyện đạo bộ, đồng thời sách bên trong ẩn chứa chính khí, cũng có thể bị hắn điều động mượn dùng. Giờ phút này, Tần Thiểu Du một bên mượn dùng chính khí ca bên trong hạo nhiên chính khí. Một bên thôi động tự thân khí thế hùng dũng máu lửa, cũng rút ra trái thiên hộ sở tặng tru tà đao, đón giữ tận đáng sợ máu thủy ma thần, chính là một đao tích ra. Một đao này, mang theo sắc bén mênh mông đao ý. Một đao này, mang theo hạo nhiên can đảm chính khí. Một đao này, mang theo rào rạc huyết hỏa cùng cuồn cuộn lôi điện. Oanh, Tần Thiểu Du chỉ một đao, liền tích nát to lớn đáng sợ máu thủy ma thần. Tích mở cuồn cuộn biển máu. Tích rơi xuống Thanh Đường Vu Sư con kia bóp lấy pháp quyết cánh tay trái. À, Thanh Đường Vu Sư giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tần Thiểu Du cầm đao đánh ra trước. Lại một đao, chém tới hắn cánh tay phải. Sau đó mới từ phía sau cái mông, không biết địa phương nào móc ra một chuỗi trấn yêu ti đặc chế xích sắt, bọc tại Thanh Đường Vu Sư trên thân, đem hắn trói gô. Kết thúc chiến đấu Chu Tú Tài chạy tới, một thanh níu lại Thanh Đường Vu Sư xích sắt trên người, đưa tay hướng phía nơi xa theo dõi bọn họ Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu Đầu một chỉ. Đại nhân, hai tên kia muốn chạy. Tần Thiểu Du quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên, Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu Đầu thấy thế không ổn, ngay tại hướng nơi núi rừng sâu xa trốn chạy. Quả nhiên là quân đội bạn gặp nạn, chuyển vào như gió a. Bọn hắn không chạy thoát. Ngươi đem cái này Thanh Đường Vu Sư cho ta xem lao. Đừng để hắn chạy mất, ta đi đem kia hai cái nhìn một đường náo nhiệt gia hỏa cũng cho bắt tới. Tần Thiểu Du đưa tay cho mình dán một trương thổ độn phù, hướng dưới mặt đất vừa chui, chạy Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu Đầu phương hướng đuổi theo. Thu Dung thấy thế, đánh cổ nhạc biến đổi, từ trước đó rung động đến tâm can phá trận khúc, biến thành dũng mãnh nhanh kình truy kích lệnh. Lấy được Thu Dung tiếng trống gia trì, Tần Thiểu Du động thổ tốc độ càng nhanh. Nhưng là một bên khác, Hồ Phúc cùng Ngụy Tiêu Đầu lại là bị Thu Dung tiếng trống quấy nhiễu, kéo chậm bọn hắn tốc độ chạy trốn. Hồ Phúc quay đầu nhìn phương xa Thu Dung liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, lão Ngụy, ngươi không phải tinh thông tiễn thuật sao? Còn không tranh thủ thời gian bắn giết này cái đánh trống nữ nhân. Nàng bất tử, chúng ta sợ rằng khó mà thuận lợi đào thoát. Khoảng cách này, đã ra khỏi phổ thông cung thủ tầm bắn, nhưng là đối Ngụy Tiêu Đầu dạng này võ phu tới nói, vẫn còn tại công kích phạm vi bên trong. Ngụy Tiêu Đầu lúc này lên tiếng tốt, gỡ súng gánh vác ở trên người cung cứng, dương cung lắp tên, đang muốn nhắm chuẩn Thu Dung, bỗng nhiên cảm thấy một cổ duệ phong đánh tới. Hắn lập tức kinh hãi. Cuống quýt dùng cung cứng chặn lại. Phanh. Duệ phong bị ngăn trở, nhưng hắn cung cứng vậy gãy thành hai đoạn. Ngụy Tiêu Đầu không để ý tới đau lòng bản thân bảo cung, chỉ là hoảng sợ nhìn xem tập kích hắn người. Không đúng, cái này căn bản liền không phải là người, mà là tượng giấy. Một cái ướt nhẹp la ngựa tượng giấy, còn tại hướng về phía hắn le lưỡi. Ngụy Tiêu Đầu kinh ngạc nói, đây là... Trước đó cái kia đội ngũ vận lương bên trong giấy la ngựa. Nó không phải là bởi vì gặp mưa hư hại sao? Chúng ta bị lừa rồi, những giấy này ngẫu cũng không có hỏng. Hồ Phúc trung giọng nói. Những này. Ngụy Tiêu Đầu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền thấy cái này đến cái khác tượng giấy, từ bốn phía rừng cây, trong bụi cỏ chui ra, đều ở đây toét miệng ba xông bọn hắn cười. Loại tràng diện này, thực tế không nên quá quỷ dị. Dù là bây giờ là giữa ban ngày, Ngụy Tiêu Đầu vẫn như cũ cảm giác trong lòng từng cơn ớn lạnh dâng lên. Nuốt xuống một miếng nước bọt, Ngụy Tiêu Đầu hóa kinh hãi vì chiến ý, gọi to, chúng ta ngay cả người sống còn không sợ, thì sợ gì người giấy. Lão Hồ, người ta sống vai giết ra ngoài. Nói được lắm, giết ra ngoài. Hồ Phúc vậy đè xuống kinh hãi trong lòng. Lấy tuổi thọ của mình làm đại giới, kích hoạt rồi lưng quỷ hình xăm. Cặp mắt của hắn nháy mắt biến thành huyết hồng, cả người khí tràn cùng thực lực đều có biến hóa lớn. Đây là thông qua lưng quỷ, tại thỉnh thần nhập thân, thu hoạch được thần lực. Oanh, Hồ Phúc giơ tay lên, lửa nóng hừng hực trống rỗng xuất hiện, hóa thành đao kiếm, cùng hắn cùng nhau xuất kích. Ta liền không tin, các ngươi một đám tượng giấy, không sợ nước mưa, còn có thể không sợ liệt hỏa. Ngụy Tiêu Đầu không có nhiều lời như vậy, chỉ là quát lớn một tiếng giết. Thôi động huyết khí hóa lửa, bám vào ở trên thân đao. Bổ về phía vừa mới đánh lén hắn giấy la ngựa. Bạch. Cái này nhanh như bôn lôi một đao, nháy mắt chém trúng giấy la ngựa, cũng đem dẫn đốt. Không gì hơn cái này. Ngụy Tiêu Đầu tại đại hỉ đồng thời, vậy thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền bị nổ bay. Như diều đứt dây bình thường, phun máu bay ở giữa không trung Ngụy Tiêu Đầu, làm sao cũng nghĩ không thông. Giấy la ngựa vì cái gì còn có thể bạo tạc? Tượng giấy đúng là không thể bạo tạc, nhưng là Tần Thiểu Du để bọn chúng mang lên có thể nổ tung phù lục. Những bùa chú này, đã có thể ném ra đã thương địch thủ, cũng có thể tại bị địch nhân đánh trúng sau phát động. Nổ địch nhân một trở tay không kịp. Chính là bởi vì có tượng giấy loại này có thể so với máy bay không người lái đồ vật, Tần Thiểu Du mới dám chờ mong bom nhiệt áp cùng phốt phô đạn nhóm vũ khí. Nếu không... Hắn liền phải nghĩ biện pháp đem ngoại phóng huyết khí, tu luyện càng xa vững hơn mới được rồi. Bị tạc bay Ngụy Tiêu Đầu, tại bịch ngã xuống đất về sau, liền muốn đứng lên. Thế nhưng là bốn phía tượng giấy căn bản không cho hắn cơ hội, ào ào nhào tới, đem hắn ngăn chặn, muốn đem hắn trói chặt. Ngụy Tiêu Đầu muốn phản kháng, nhưng là tượng giấy căn bản không cho hắn cơ hội, thậm chí một khi hắn phản kháng quá lợi hại. Liền trực tiếp dẫn bạo phù lục nổ hắn. Lão Hồ, cứu ta! Ngụy Tiêu Đầu lớn tiếng kêu cứu. Thế nhưng là không có thể chờ đợi đến hồ phúc cứu viện, lại trước bị tượng giấy đè, cưỡng ép xuyên thủng tứ chi cùng khí hải, không cách nào nữa dãy dù động đậy. Hồ phúc mặc dù nghe đồng bạn kêu cứu, nhưng căn bản cũng không đến. Không chỉ có như thế, hắn còn hấp thụ ngụy tiêu đầu bị tạc bay kinh nghiệm, tướng hùng hùng liệt diễm ngoại phóng, từ đó để người giấy vô pháp gần hắn thân, chính là ném ra phù lục, cũng sẽ bị hắn cự ly xa dẫn bạo. Mưu toan dùng cái này phương thức. Tránh đi tượng giấy thế công, xông ra bọc của bọn nó vây. Nhưng mà, Hồ Phúc còn không có xông ra vòng vây, Tần Thiểu Du lại thổ động tới rồi. Chưa xong còn tiếp.